Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cà Audio. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu một chút về kênh của mình dành cho những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh. Các bạn nhớ vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Bộ truyện này thì chắc còn khoảng 2 tập nữa là kết thúc rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần số 4. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phần 4. Mộ Kình Triệt hắn trước giờ ghét nhất những kẻ không trung thành. Không nghĩ đến khoảng thời gian 3 tháng nháy mắt liền bị một cô hầu nhỏ từng chung chăn gối hoàn toàn lừa gạt, thậm chí đem trái tim hắn ra đùa giỡn. Giỏi thật, không nghĩ đến cô gái nhỏ này lại lớn gan đến như thế. Trước đến giờ trên thương trường chưa hề có kẻ nào dám tính kế hắn. Không nghĩ đến đôi mắt ảnh hưởng liền bị kẻ khác đem ra qua mặt chơi đùa, chung quy đều do hắn quá dễ dàng. Đáy mắt Mộ Kình Triệt thâm trầm hiểm ác, trong suy nghĩ của hắn, những kẻ lừa gạt như thế này liền đem về dùng hình phạt trực tiếp xử chết. Mộ Kình Triệt ngừng nhìn Diệp Ngọc, hắn biết đây là đại tiểu thư Diệp gia, điều này không hề sai. Hắn vẫn luôn miệng gọi cô hầu nhỏ bằng cái tên Diệp Ngọc này, vậy chẳng lẽ ngay cả tên kẻ lừa gạt nhỏ kia hắn cũng chẳng biết. Bỗng chốc cảm thấy hơn chục năm bôn ba nơi thương trường lần này đều bị một cô gái nhỏ bên cạnh qua mặt, rõ ràng là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Người hầu mà cô đem qua tên gì? Hiện giờ người đang ở đâu? Mộ Kình Triệt tiến lại gần, ngạo nghễ nhìn Diệp Ngọc đang quỳ, trực tiếp đưa tay siết chặt cằm, ép cô ta ngửa lên, thanh âm trầm thấp vang dội như tiếng từ địa ngục đến. Diệp Ngọc càng lúc càng hoảng loạn, rơm rớm nước mắt, thế nhưng dù biết sắp vào chỗ chết vẫn không muốn đem cái tên Úc Noãn nói ra. Ngài Mộ, cô ta chỉ là một con hầu không danh không phận, thân phận thấp hèn, tên cũng không có. Ngài thật không muốn Lời còn chưa nói hết, Mộ Kình Triệt liền siết chặt đến nỗi ngạt thở. Trên cổ lẫn làn da trắng mịn vẫn hiện lên vệt bàn tay đỏ tàn độc của hắn. Hơi thở của Diệp Ngọc vô cùng đáng thương. Trả lời vào trọng điểm, người đang ở đâu? Mộ Kình Triệt gằn giọng, bản thân vượt sự mất khống chế, chỉ muốn trực tiếp đem kẻ trước mặt giết chết. Thế nhưng hắn lại không làm như thế. Hắn vẫn chưa tìm được kẻ lừa gạt nhỏ kia, vì thế hắn ngoại trừ trừng phạt cũng chẳng thể làm gì hơn. Cô ta cầm tiền chạy rồi thưa ngài. Kỳ thực cô ta không biết con hầu Úc Noãn kia ở đâu. Sau khi con hầu Úc Noãn cầm tiền rồi đi, đó cũng là lúc thoát khỏi sự khống chế. Diệp Ngọc cũng không hơi đâu đặt tâm sức vào một con hầu để tìm hiểu sống như thế nào. Cô ta lúc đó chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ sự nuông chiều của Mộ Kình Triệt, thuận nước đẩy thuyền. Nào có ngờ gặp phải gió bất ngờ ập đến, để rồi diễn ra tình trạng như hiện tại. Diệp Ngọc khóc càng thảm, đôi mắt nhập nhèm đến đáng thương, nét khóc đến lê hoa đái vũ, khiến những kẻ nam nhân khác nhìn vào đều xót xa. Trái lại trong tầm mắt của Mộ Kình Triệt chỉ là sự chán ghét. Chạy. Mộ Kình Triệt hơi cười khẩy, gương mặt kiêu ngạo lộ ra sự tàn nhẫn. Cho người Diệp ra một tuần, đem người về đây, bằng không thì Diệp gia không cần giữ làm gì. Diệp Ngọc không hiểu cô ta thua con hầu kia ở chỗ nào. Ngay khi thấy Mộ Kình Triệt đứng dậy rời đi, lập tức lê lết thân mình bám lấy góc quần người đàn ông cầu xin sự thương hại. Ngài Mộ, ngài có thể xem xét đến tôi. Ngay từ đầu người được đem qua phải là tôi mới đúng. Con hầu đó chỉ là thế thân của tôi, tôi mới đúng là người ở bên cạnh ngài. Mộ Kình Triệt nghe nói một cái ngoái đầu không hề nhìn lại. Từ khi tiếp xúc với người phụ nữ này, hắn chưa từng nhận lầm. Cho dù có thể coi thường đôi mắt hắn không thể nhìn thấy để rồi qua mặt, nhưng mùi hương của cô gái nhỏ, hình bóng của cô căn bản vẫn tồn tại trong tâm trí của hắn mỗi đêm. Hoàn toàn không một kẻ nào có thể thay thế cô hầu nhỏ kia. Thế nhưng kết quả nhận lại đều là sự lừa gạt. Mộ Kình Triệt hắn kỳ thực thất vọng, lại còn tự giễu bản thân đối với kẻ lừa gạt kia nảy sinh loại cảm xúc không đáng. Sự việc tin tức mối quan hệ công khai của Diệp Ngọc lẫn Mộ Kình Triệt đều khiến khắp thành phố Trùng Khánh được phen rúng động, khi mà người người đều nhìn vào Diệp gia bằng ánh nhìn vô cùng nể phục. Một người đàn ông trẻ tuổi như Mộ Kình Triệt nắm trong tay địa vị lẫn khối tài sản lớn, hơn thế còn là người giữ vững sự ồn ào sau bao nhiêu lần đấu đá kịch liệt của người nơi hắc đạo. Dù cho có lời đồn tệ hại, việc nể phục vẫn không thể tránh khỏi. Diệp Táng ngày đầu đối với loại tin tức này nhận về tương đối nhiều sự ghen tị cũng như lời khen, bởi vì ai cũng đều biết ông ta được hưởng lợi lẫn danh tiếng của Mộ gia. Tuy nói ông trùm thương nhân hắc đạo đứng đầu Mộ gia danh tiếng tệ hại, vậy mà sau buổi họp báo, suy nghĩ thay đổi nhất thời cũng không cảm thấy lời đồn có bao nhiêu phần chân thực. Chỉ là ngay trong đêm, chẳng hiểu vì sao loạt tin tức đều bị xóa sạch, căn bản không còn lại gì. Diệp Táng ban đầu nghĩ rằng ông ta nhìn nhầm, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng nhà đã trông thấy Diệp Ngọc bộ dạng thê thảm trở về. Diệp Ngọc vừa bước vào cổng, lập tức nhào đến phía Diệp Táng mà khóc lóc thảm thiết. Câu chuyện lần nữa thuật lại, khiến Diệp Táng không khỏi ngây người ra. Ông ta biết việc đem đứa con gái này qua trao đổi, nhưng ông ta thực sự không hề để tâm đến con hầu kia. Để mà nói đến việc tìm kiếm tung tích của Úc Noãn, căn bản không phải là điều dễ dàng, nhất là khi Úc Noãn hoàn toàn rời khỏi sự khống chế của Diệp gia. Giờ đây bản thân Úc Noãn rời đi cũng đã được xé nát. Úc Noãn không có lai lịch cụ thể, không có một thông tin cá nhân riêng, mọi thứ của cô hoàn toàn ảo và không được xác nhận. Khi Diệp gia đem về làm kẻ hầu, nào có mảy may đến xuất thân, chỉ nghĩ đến đơn giản là mua bằng tiền nhiệm vụ phục vụ người của Diệp gia. Cô vốn được nuôi ở cô nhi viện, tuy là cô nhi viện, thực chất chỉ là một mặt trá hình đem bán người về thu về lợi nhuận. Úc Noãn năm đó có gương mặt tương đối giống với đại tiểu thư Diệp gia, cho nên nhận được sự yêu thích, vì thế được người của Diệp gia mua lại. Nói là nhận được sự yêu thích, thế nhưng đại tiểu thư Diệp Ngọc cư xử với cô chỉ có một sự chán ghét. Thế giới này người giống nhau vốn đã không hề nhiều, nay Diệp Ngọc vô tình bắt gặp một phiên bản song song với mình. Ngoại trừ ghen ghét một kẻ thấp kém như cô sở hữu gương mặt tương đồng như thế, cũng chẳng có nổi sự ưu ái. Trông thấy Úc Noãn, đối với Diệp Ngọc không khác gì là một cái gai trong mắt. Ngự viên vốn được bố trí mạng lưới phòng thủ lớn, vì thế hoạt động mọi người, mọi nơi đều nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ. Ngoại trừ một vài địa điểm tuyệt mật bố trí camera, còn lại đều rất ít ỏi. Bởi vì Mộ Kinh Triệt tính toán rất kỹ, ngay trong địa bàn của hắn sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám làm càn. Chỉ là lần này, người đàn ông lại nhận ra mình tính toán sai hoàn toàn. Kẻ mà hắn từng nghĩ tin tưởng, không lừa gạt hắn, đến cuối cùng mới hoàn toàn là kẻ dễ dàng qua mặt hắn nhất. Mộ Kinh Triệt cũng muốn điều tra tung tích kẻ lừa gạt nhỏ kia, nhưng điều đó với Diệp gia không thể là một, với hắn chính là 10 phần. Người đàn ông thừa nhận không biết một cái gì về cô, ngay cả tên, ngay cả lai lịch hồ sơ, gương mặt nhỏ nhắn của cô cũng chưa được nhìn một cách cẩn thận. Cảm xúc của Mộ Kinh Triệt hiện tại đối với cô kỳ thực muốn đem về trừng phạt, như cách thức hắn đã từng làm với những tên có ý đồ tạo phản. Xưa giờ những kẻ tính kế hắn vốn không có kết cục tốt đẹp. Hơn thế nữa chính là kẻ lừa gạt như cô nghĩ rằng ngay đôi mắt hắn chữa khỏi nên cùng với đại tiểu thư Diệp ra Diệp Ngọc qua mặt để trao đổi người. Một màn này dối trá đến cực điểm, đổi người liền cầm số tiền rời khỏi tầm mắt của hắn. Cuộc chơi cháo người này đi đến màn hồi kết. Thời gian một tuần vốn là như thoi đưa, Diệp gia bất lực, hiện giờ sự tồn tại vô cùng thoi thóp. Các dự án lớn ban đầu Mộ gia ban tặng đưa cho, thậm chí cũng được hoàn toàn chuyển nhượng cổ phần hợp đồng. Vậy mà trong quá trình diễn ra gặp trục trặc, dẫn đến sự đình công của lượng lớn nhân viên. Không cần đoán đều rõ một điều, những thứ này là lời cảnh cáo đe dọa của Mộ Kình Triệt, cho dù không công khai hủy bỏ nhưng vẫn tiến hành từ sau lưng. Vốn đều hiểu Mộ Kình Triệt đối với con hầu kia nuông chiều bao nhiêu, ban phát lợi ích để ông ta hưởng, nhưng người không còn nữa, bây giờ những thứ này không khác gì bị đem về trả. Rõ ràng là số phận ông ta phải gánh vác, nghiệp quả phải chịu. Ngay cả đứa con gái Diệp Ngọc cũng không thể giúp gì, ngược lại còn gây họa cho ông ta. Diệp Táng nghĩ ra vô vàn cách, cũng vội vàng tìm người, nhưng rõ ràng là vô dụng. Khi con hầu kia rời đi, toàn bộ tuyến đường xung quanh đều trực thuộc bệnh viện, vốn không phải trong tầm quản lý của ông ta. Tìm một người không danh không phận giữa thành phố này không khác gì một hình thức mò kim đáy bể. Để rồi sau những thứ lợi ích mà ông ta hưởng, lần lượt toàn bộ nghiệp quả cũng là do ông ta gánh. Diệp gia ngày tàn đến vốn cũng không muộn. Sau khi triệt để hủy bỏ, Mộ Kình Triệt lần nữa thực hiện cuộc tẩy rửa thanh trừng toàn bộ những kẻ trên thương trường. Suốt 3 tháng trời, đôi mắt ảnh hưởng đã tương đối nhiều những so bọ ngoe ngoẩy trong chính nội bộ tài vụ tập đoàn Đế Đô. Mộ Kình Triệt cho dù trọng tài, Nhưng với những kẻ luôn mang ý định làm phản hai mặt, hắn một chút cũng không hề nương tay. Khi này mọi người giúp cô cũng hiểu chủ đích khi Mộ lão gia cùng với Mộ Kình Triệt đến tham dự buổi lễ họp mặt thương nhân Hắc Đạo, căn bản chính là Mộ trưởng muốn nhắc nhở khéo sự tái xuất của đứa con nuôi này. Sau lần Mộ Kình Triệt trở về vị thế cai quản Mộ gia, lão gia Mộ lúc này mới hay đến việc đứa con trai nuôi của ông đã thực sự chữa khỏi đôi mắt. Mộ Thúc cho dù không phục, nhưng từ lúc chứng kiến Mộ Kình Triệt quật cường đứng nơi đỉnh cao quản lý trật tự, ông ta tức thời lui về phía sau để trốn tránh. Dẫu biết Mộ Kình Triệt vốn không phải dễ đụng đến, nhưng khi đôi mắt ảnh hưởng, ông ta đã không thể tiếp xúc. Nay Mộ Kình Triệt đường hoàng quay lại vị thế làm chủ, ông ta thực sự chỉ như một con vật khép đuôi, không thể biết được là nhịn đến bao lâu. Hơn 2 tháng sau, Mộ Kình Triệt như một bậc đế vương kiêu ngạo trên đỉnh cao, trở về dáng vẻ hô phong hoán vũ nơi thương trường, tàn khốc lạnh lùng không ai dám tiếp xúc đến. Lúc trước vốn đã là một kẻ cô độc, lần trở về này cũng thực sự bước qua dáng vẻ một kẻ đã được tôi luyện bởi cái chết. Khoảng thời gian cô hầu nhỏ lừa gạt rời đi cũng đều là toàn bộ thời gian mà người đàn ông rơi vào sự trầm trọng. Chứng mất ngủ vốn đã nghĩ triệt để mất, chẳng hiểu vì lý do nào lần nữa tồn tại, tâm tình mỗi lúc một tệ hại, không cách nào thuyên giảm. Ngoại trừ vấn đề đột nhiên bộc phát tình trạng cuồng bạo như lúc trước, đôi mắt không thể nhìn thấy, thì hiện tại đã biết cách khắc chế. Tuy vậy sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều. Những lần thời cảnh đưa thuốc đến, Mộ Kình Triệt đã phải miễn cưỡng mới có thể rơi vào giấc ngủ. Thế nhưng giấc ngủ cũng hoàn toàn không phải giấc ngủ sâu, chỉ đơn giản kéo dài 3-4 tiếng, có khi lại chỉ được một chốc đã thức tỉnh trong cơn mơ màng. Mỗi lần như thế, Mộ Kình Triệt có phần vô lực tìm đến nơi tủ đồ chứa đựng những chiếc váy của cô gái nhỏ, nhưng mùi hương không còn, chẳng qua là hắn cố chấp. Mộ Kình Triệt không ngu ngốc đến mức độ không biết hắn có phần nhớ đến mùi hương của người con gái nhỏ kia, cả thân thể mềm mại hắn vẫn luôn ôm vào lòng. Bởi những thứ này, Mộ Kình Triệt cấm triệt để bất kỳ kẻ hầu nào dọn phòng để rồi chạm vào nơi tủ đồ. Hắn sợ có kẻ động vào, một chút những thứ ít ỏi đọng lại từ nơi cô gái nhỏ lần nữa cũng sẽ biến mất. Rốt cuộc khoảng thời gian 3 tháng, cô hầu nhỏ bên cạnh đã khiến Mộ Kình Triệt nhận ra hắn nhớ đến cô. Nhớ là thế, nhưng hắn vẫn tự nhủ bản thân tuyệt đối không cần đến một kẻ lừa gạt. Trước giờ căn bản chưa có bất kỳ một ai qua mặt tính kế hắn. Cảm xúc đan xen lẫn lộn, Mộ Kình Triệt cũng chẳng tài nào hiểu nổi bản thân, nhất là đối với một kẻ lừa gạt mà mặt mũi cho đến tên và số tuổi hắn cũng chưa từng biết qua. Lần này Mộ Kình Triệt mới nhận ra một kẻ kiêu ngạo như hắn cũng có ngày sập bẫy, thua thiệt mà không tìm được cách khắc phục khi chính bản thân vẫn luôn mong ngóng. Lại một tháng nữa trôi qua, hiện giờ thời điểm vào cuối đông, sắp sang năm mới, tuyết rơi dày đặc. Công việc của Mộ Kình Triệt ngày chất cao như núi, không có dấu hiệu thuyên giảm. Hàng loạt bản hợp đồng chuyển nhượng, những dốc văn kiện bằng tờ giấy A4 quan trọng vẫn được đặt nơi góc bàn chờ phê duyệt. Trước giờ bản tính vốn đã luôn là một kẻ chỉ biết được công việc, nhất là thời điểm hiện tại lại chỉ muốn toàn bộ thời gian không thể ngủ được của hắn bị những thứ này che lấp đi. Đêm đến, tại ngự viên xa hoa sang trọng, phía bên ngoài khung cửa kính nơi biệt thự, mưa và tuyết lất phất hòa vào, cơn mưa đầu mùa lần nữa báo hiệu một năm mới lại đến. Chiếc xe sang trọng đỗ lại, ánh đèn chiếu sáng rọi lên khung cảnh hiu hắt. Mộ Kình Triệt điềm tĩnh bước xuống xe, dáng người cao lớn chững chạc, mưa hòa vào với tuyết tạo nên khung cảnh ẩm ướt cô độc lại lạnh lẽo đến thê lương. Đình Khiêm trên tay một cây dù cẩn thận che chắn cùng người đàn ông bước vào, dù vậy vẫn là không hoàn toàn che chắn đủ, để vài giọt mưa lất phất rơi lướt qua tấm lưng rộng lớn. Lớp áo khoác dày đặc cũng không thể nào giảm bớt cái lạnh lẽo, hơi lạnh thấm tận sâu vào tận xương tủy. Bước vào bên trong, Đình Khiêm cẩn thận thu dù, nhìn Mộ Kình Triệt thần sắc lạnh nhạt, trên gương mặt thâm thúy hiện tại đã pha chút sáng vẻ bạc nhược sau thời gian dài mất ngủ. Cậu cẩn thận lên tiếng: "Ông chủ, ngài có cần tôi cho gọi thời cảnh đến không? Tôi thấy tình hình ngài không ổn." Mộ Kình Triệt nhíu mày kiệm lời không đáp, nghĩ về số thuốc ngủ thời cảnh đưa đến vẫn còn, lập tức xoay người rời đi như một câu phủ định. Đinh Khiêm bất lực nhìn theo. Cậu biết cô hầu nhỏ kia vẫn luôn là vấn đề âm ỉ của Mộ Kình Triệt, khiến Thời Cảnh lẫn quản gia Mục đều không tài nào giải quyết. Mà điều cậu không mong chờ nhất, người rời đi cũng triệt để khiến ông chủ thành bộ dáng hiện giờ. Diệp gia tuy đã xử lý, nhưng kẻ chủ mưu lừa gạt khiến tâm trạng Mộ Kình Triệt hình thành như thế này vẫn chưa hề ra tay, thậm chí là không tìm được người. Trời càng lúc càng mưa to hơn, mưa rơi lạnh lẽo, tiếng lộp độp vang vọng quất mạnh mẽ vào cửa kính. Căn phòng sang trọng cùng thiết bị tân tiến hiện đại, đẳng cấp vượt trội, đồ vật toàn những thứ xa xỉ, đi kèm với sự trang trọng từ kim loại tân tiến cũng là sự lạnh lẽo của không gian hoàn hảo đến thấu xương. Trong mắt Mộ Kình Triệt hiện tại có phần cô đơn lạc lõng, nơi đây tựa hồ hố sâu không lối thoát, lại tịnh mịch bí bách. Người đàn ông tắm rửa cẩn thận, lúc trở ra liền tiến đến hộp thuốc, đổ một viên thuốc cho vào tay, tràn trọc hàng giờ liền rơi vào giấc ngủ. Một lần nữa bản thân rơi vào giấc mộng, nơi giấc mộng vĩnh viễn chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt, nơi mà chủ nhân của chúng chẳng thể nào mà quên được. Trở về khi Mộ Kình Triệt không thể nhìn thấy, chỉ dựa vào các giác quan cảm nhận rõ ràng cơ thể nhỏ nhắn bên dưới, vô lực tìm kiếm nơi đôi môi mềm mại của cô hôn lên. Bất chợt các đốt ngón tay của cô khẽ áp lên gò má hắn vuốt ve. Cô cất tiếng nói: "Ngài biết em tên gì, em là ai không?" Mộ Kình Triệt khi đó khó hiểu, nhưng vẫn chiều lòng tận tình trả lời cô: "Bé con, em là Diệp Ngọc, đại tiểu thư Diệp gia. Tại sao lại hỏi như vậy?" Sau câu nói đó, cô gái nhỏ chủ động dâng hiến nụ hôn của cô cho hắn. Trong nụ hôn với cô, Mộ Kình Triệt nếm được dư vị mùi nước mắt nghẹn ngào. "Chỉ là muốn xác định ngài có biết em hay không?" Lần nữa Mộ Kình Triệt mới giật mình nhận ra các câu nói kỳ lạ của cô. Người đàn ông bực tỉnh, bộ dáng vài phần bất lực ngồi dậy, bóng dáng cao lớn phủ phục trên nền sàn. Ngoài trời vẫn mưa to không hề giảm, đêm nay với hắn là một đêm dài. Mộ Kình Triệt không hiểu cảm xúc của cô khi đó là như thế nào, hắn cũng chẳng thể nào mà biết hay vĩnh viễn đoán được. 4 năm trời dài đằng đẵng trôi qua, thành phố Thiểm Xá bậc nhất ngày càng phát triển. Trên các địa điểm lớn đã khởi xây hình thành các khu trung tâm thương mại lớn hoa lệ, tô điểm cho sự kinh diễm, nơi mà choáng ngợp giữa tiền tài và địa vị, chỉ những con người giới thượng lưu mới có khả năng bước vào. Ánh sáng hoa lệ chiếu xuống, một mặt phô nên nơi khác biệt chỉ dành cho những quý tộc. Người người ra vào không ngớt, phủ trên mình các loại trang sức lấp lánh xa xỉ. Chuỗi ngọc quý báu trên khắp người không ngừng tỏa sáng, họa lên phong cách khác biệt. Nơi tòa nhà tập đoàn sang trọng chọc trời, nổi bật giữa khắp thành phố vì bề rộng lẫn bề ngang. Bên ngoài lớp cửa kính trong suốt bao quát toàn bộ khung cảnh trời đêm. Ánh trăng sáng soi rọi, thân ảnh cường tráng có chút gầy của người đàn ông vẫn đứng đó, sườn mặt nghiêm nghị, tròng mắt lạnh lẽo, áo vest tao nhã quý phái màu đen. Chút ánh đèn hiu hắt rọi nơi màn hình với các thông số dữ liệu đang tăng vụt. Không lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Mộ Kình Triệt ra lệnh cho phép vào. Hắn cẩn thận xắn tay áo kéo cao, lộ ra sự cường tráng nơi bắp tay với các gân xanh hoàn mỹ. Chút ánh sáng lóe lên nơi đồng hồ đắt tiền, hiện rõ sự xa xỉ. "Thưa ông chủ, buổi gặp gỡ với ngài nhiếp sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ khuya tại khách sạn Quadro Atoria. Hiện giờ đã là 7 giờ. Đoạn đường từ đây đến khu vực đó chỉ kéo dài vỏn vẹn 30 phút. Ngài có muốn khởi hành đến địa điểm đó ngay không thưa ngài?" Đình Khiêm cúi người cẩn trọng khai báo. Mộ Kình Triệt nhíu mày nhìn thời gian, để rồi khẽ phất tay: "Đi thôi, không cần một lát nữa." Thời điểm hiện tại 7 giờ rưỡi tại khách sạn Guado Atoria. Mộ Kình Triệt vừa đến nơi, dáng vẻ trầm tĩnh bước vào. Hàng vệ sĩ ăn mặc nghiêm trang đứng chắn nơi hàng lối. Nơi đây ngoài nghênh đón quý tộc, bất kỳ một ai cũng không được phép bước vào nếu như không nhận lệnh. Người xuất thân nơi đây, hồ sơ vốn không hề thấp. Người đàn ông theo thói quen đưa tay nhìn đồng hồ, dáng vẻ ưu nhã tỏa khí chất, khiến bất kỳ một nữ phục vụ nào cũng không kìm nén được ánh mắt hâm mộ. Theo chỉ dẫn của người trợ lý, Mộ Kình Triệt thẳng một đường đến quán bar tọa lạc tại khu khách sạn nơi đây. Hiện tại nơi đây bố trí theo phong cách phòng trà, một lượng ít các nhân vật quý tộc khác cũng đang ưu nhã thưởng thức bàn giao tấu được cất lên từ dàn hợp xuống. giai điệu du dương hòa nhã vô cùng thoải mái. Mộ Kình Triệt vốn một đường đi thẳng, thế nhưng trợ lý của Nhiếp gia phân bố lại mời người đàn ông ngồi xuống một nơi góc trung tâm tách biệt được bố trí sẵn. Mộ tiên sinh, phiền ngài ngồi nơi đây đợi ngài Nhiếp, ngài ấy sẽ trở ra nhanh nhất có thể. Ngài ấy biết ngài không thích tiếp xúc với đám đông, vì thế đã đặc biệt bố trí địa điểm nơi khán đài để dễ quan sát. Với lời đề nghị này, Mộ Kình Triệt không nói gì thêm. Dẫu sao mối quan hệ của người đàn ông với Nhiếp Tần Duật tương đối tốt, vì thế hắn không ngần ngại với lời yêu cầu này. Mộ Kình Triệt ngồi xuống ghế da sang trọng, dáng người ưu nhã dựa thành ghế, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo với dáng ngồi quý tộc, dưới ánh vàng trầm càng họa nên đường nét gương mặt. Không lâu sau, cửa phòng lần nữa được đẩy, thân ảnh cân đối cường tráng của người đàn ông khác bước vào. Làn da trắng nhạt, ngà màu sẫm, ngũ quan góc cạnh hoàn mỹ, đôi môi hắn hiện tại vương vệt son nhạt cùng vết cắn chưa kịp lau đi, phủ trên người bộ áo gilet look vừa vặn tôn lên khí chất quý tộc thu hút. Mỗi cử chỉ cũng vô hình thu hút biết bao nhiêu người. "Để cậu đợi lâu rồi." Nhiếp Tần Duật lên tiếng, chất giọng như loại rượu thượng hạng ngàn năm. Người đàn ông hơi nhíu mi tâm, hàng lông mi dày cụp xuống. "Không lâu." "Là cậu thì bao lâu cũng đợi được." Mộ Kình Triệt nhướng mày, lên tiếng trêu đùa một câu nhạt nhẽo rồi khẽ cười. "Cậu muốn di chuyển vào phòng riêng không?" Nhiếp Tần Duật biết Mộ Kình Triệt không thích nơi đông người, cho dù hiện tại nơi đây phòng khuất bao VIP vẫn không tránh được chút tiếng ồn nào bên ngoài. Mộ Kình Triệt nhíu mày, nghe dàn hợp âm giai điệu trầm ổn, nhẹ nhàng nâng ly rượu lắc nhẹ, rượu đỏ trong ly sóng sánh trao đảo. Hắn thấp giọng lên tiếng, "Không cần, ngột ngạt quá cũng không được." Nghe vậy, Nhiếp Tần Duật liền ngồi xuống, dựa vào thành ghế, bộ dáng vài phần mệt mỏi rõ rệt không hề che giấu đối với Mộ Kình Triệt. "Toàn bộ tài liệu thu mua tập đoàn và quân binh lớn tại Anh Quốc, cậu nhờ mình đã thực hiện chuyển nhượng xong xuôi. Một đội quân lớn hùng mạnh hoàn toàn thuộc về cậu. Hiện giờ cậu có thể trực tiếp đem về huấn luyện." Nhiếp Tần Duật cẩn trọng nói, đáy môi khẽ nhếch lên. So với Mộ Kình Triệt hạn chế nơi giao thương ngoài nước, Nhiếp Tần Duật lại chiếm địa vị lớn hơn. "Cảm ơn cậu." Nghe chữ cảm ơn, Nhiếp Tần Duật lập tức vỗ vai. "Không cần khách khí. Hiếm khi ngài thương nhân có thể lên tiếng nhờ vả, đây chính là vinh hạnh của mình. Mình chắc chắn sẽ làm tốt." Vừa nói, Nhiếp Tần Duật cười cười, vội đưa ly rượu khẽ nhấp. Vốn dĩ Mộ Kình Triệt thực hiện thu mua, căn bản đã nhận được thông tin tên Mộ Thúc muốn đem người cản phá. Người đàn ông biết trước mục đích ông ta là gì, vì vậy đã đi trước một bước. Mộ Thúc hiện tại tuy nói lui về ở ẩn, nhưng chẳng mấy phần là yên phận. Bên trong liên tục kiếm chuyện muốn gây khó dễ. Lão gia Mộ đối với Mộ Kình Triệt tôn trọng, nhưng suy cho cùng ông vẫn đi nghiêng về máu mủ. So với việc Mộ Kình Triệt là con nuôi, kỳ thực lão gia Mộ không có bao nhiêu phần là tin tưởng. Thời thế đổi rời, lão gia Mộ cũng ngày càng nhận ra thế lực lớn mạnh của Mộ Kình Triệt. Hiện tại ý định Mộ Kình Triệt muốn tách rời gia sản khiến lão gia Mộ mất lợi đã gây lên làn sóng lớn người nơi gia tộc. Từ đó thù hằn gốc rễ thu về, chỉ có hơn chứ không có kém. Nhiếp Tần Duật đặt bàn thảo trên bàn, được niêm phong kỹ càng với con dấu quan trọng, khóe môi kiêu ngạo nhích lên nhìn Mộ Kình Triệt, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên. "Đều là của cậu." Nhiếp Tần Duật, nhân vật đứng đầu gia tộc họ Nhiếp, danh tiếng vốn không hề nhỏ, người thừa kế đương nhiệm trẻ tuổi nhất của Nhiếp gia. Nhiếp gia vốn gia thế định cư phần lớn nước ngoài, truyền thừa tước vị dòng dõi quý tộc nơi hoàng cung nước Anh. Nhiếp Tần Duật mang trong mình huyết thống lai quý tộc giữa hai dòng máu, nắm giữ mạch máu kinh tế không những lớn trong nước, thậm chí kể cả ngoài nước, sở hữu trong tay lượng lớn mặt bằng chung đất đai bất động sản, nắm giữ mạch máu kinh tế lớn. So với Mộ Kình Triệt đứng đầu về hắc đạo cũng như thương trường, Nhiếp Tần Duật cũng ngang bằng 19-10, một người lợi bên này, kẻ bên kia, bù qua sớt lại hỗ trợ nhau, từ đó hình thành nên mối quan hệ bằng hữu tốt. Vốn dĩ ban đầu cả hai đều là người dưng. Trong một lần thực hiện nơi thành phố biên giới, Mộ Kình Triệt vô tình dẫn dắt đoàn quân binh chạm vào nơi cấm địa quản chế nghiêm ngặt, lọt vào lưới vây kẻ thù, bước vào thủ tiêu dưới nòng đạn và máu rải rác chảy thành sông. Mạng nếu có giữ được, kết cục cũng sẽ là bị thương trầm trọng. Nhiếp Tần Duật vốn không quản đạo sự tình, người đàn ông kiêu ngạo lúc đó chỉ quản lý cơ chế hãng bay riêng. thực hiện tập dượt phi cơ để mở thêm lãnh thổ khai thác về mặt trận sân bay lớn nhất, vô tình chạm mặt nơi máu đạn rải rác. Ban đầu vốn định ngó qua loa không hứng thú, sau liền phát giác người mặc quân phục riêng nơi giới thương nhân ngầm khu vực hắc đạo có tiếng của tổ chức huyết sát vang danh. Ai nơi đây cũng đều rõ một điều là kẻ được huấn luyện dưới tay tổ chức huyết sát đều là người thành thạo, sức lực ngang võ sĩ quyền anh lớn. Vì thế hắn chỉ là vô tình căn dặn quân của mình giải xuống một luồng bom riêng. Luồng bom này vốn chỉ có một mục đích mang theo sự tàn bạo, đơn giản là muốn khảo nghiệm xem thử liệu lũ người quân phục nơi thương nhân ngầm của tổ chức huyết sát trải nghiệm huấn luyện khắt khe của biên giới thành phố có vượt qua được, mạnh mẽ khắc chế như lời đồn hay không. Còn về mạng người ảnh hưởng như thế nào, kỳ thực hắn không hứng thú đoái hoài. Kết quả đem lại sau một luồng bom hoàn toàn ngoài mong đợi. Mộ Kình Triệt dựa vào luồng bom, quân binh đặc chủng bị ảnh hưởng một ít, nhưng đồng thời lại vô tình va phải lũ kẻ thù, từ đó mai phục bên địch bị ảnh hưởng nặng nề và vô cùng nghiêm trọng. Khi đó giữa làn máu dày đặc và ánh lửa tóe lên, gương mặt Mộ Kình Triệt trong bộ đồ bảo hộ màu đen khẽ ngừng đầu nhìn lên trời cao, lại lọt vào một hãng bay phi cơ lớn với ký hiệu Duật vô cùng oai phong nơi nền trời. Cho dù là vô tình, nhưng Mộ Kình Triệt hắn vốn là kẻ nghĩa khí, đối với loại chuyện này sớm đã ghi nhận loại ơn trên. Cho đến khi Nhiếp Tần Duật thực hiện di rời địa bàn trụ sở từ Vương quốc Anh về thành phố Trùng Khánh, bởi vì gia nhập quốc tịch khác biệt nên thành phố khắt khe, Nhiếp Tần Duật gặp khó khăn, hắn đang nghĩ vô vàn kế. Thế nhưng trong lúc còn chật vật, Mộ Kình Triệt lại vươn thẳng tay giúp đỡ đón nhận hắn bước vào. Cũng kể từ lúc đó, Nhiếp Tần Duật đã hoàn hảo định vị tiếp đất thị trường của tập đoàn Nhiếp gia tại khắp nơi đất nước này. Nhiếp Tần Duật gia tăng thêm trụ sở tại thành phố, lần lượt lên ngôi nắm giữ mạch máu lớn ngang bằng nhất nhì cùng Mộ gia, nhận được cái nhìn đồng thuận của loạt quan chức lãnh tụ cấp cao nơi đây, mở ra hàng loạt tập đoàn giải trí lớn đào tạo người. Mối quan hệ của Mộ Kình Triệt lẫn Nhiếp Tần Duật căn bản chính là bắt đầu từ đó. Cho dù kết giao chỉ mới hơn 3 năm, nhưng bằng hành động cũng biểu hiện rõ cả hai đều vô cùng tốt. Mộ Kình Triệt khẽ khàng nhấp ngụm rượu vang xa xỉ, lại nghe Nhiếp Tần Duật nói về xuất xứ của rượu là một phiên bản giới hạn. Người đàn ông cẩn thận dựa vào thành ghế, đôi mắt khẽ nhắm hờ, môi mỏng mím thành đường, dáng vẻ yên lặng. Khi này, một dàn hợp xướng cất lên, Nhiếp Tần Duật như đã biết từ trước, buông thành ly xuống, tầm mắt ngước nhìn xuống khu vực khán đài. Một bóng hình xinh đẹp như lụa, lả lướt như hoa đang ngồi trên cây đàn piano, từng khớp ngón tay ưu nhã tấu lên bản nhạc tuyệt diệu. Ánh mắt hắn dịu dàng lại có chút say đắm. Bản nhạc cất lên diệu kỳ, lần lượt ánh đèn dọi tập trung về hướng người con gái xinh đẹp trong tà váy bằng lụa dài tím thướt tha đánh lên các nốt nhạc, mái tóc búi ra sau, vài lọn lưa thưa chúc mừng trán trắng mịn như đóa hoa mỏng manh khiến bao người đều nâng niu. Bản nhạc cất chưa đầy vài giây, một giọng hát ngọt ngào như gió đã vang lên. Thân hình người con gái mỏng manh từ phía sau tấm rèm hoàn toàn không lộ diện. Mộ Kình Triệt vốn đang ưu nhã tận hưởng giai điệu đàn, để rồi đến khi nghe giọng hát này, một lần nữa đôi mắt đen nhánh của hắn mở bừng ra. Người đàn ông vội vàng ngồi bật dậy, tầm mắt hướng ra phía bên ngoài, nơi người con gái đứng giữa trung tâm đánh đàn, nhưng hắn không quan tâm. Mộ Kình Triệt đảo mắt tìm kiếm, cho đến khi tìm được chủ nhân giọng hát, nhìn về thân ảnh nhỏ nơi góc khuất sau tấm rèm, ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn rọi vào, tim hắn như đứng lặng, đáy mắt ngưng động thành một khoảng. Một lần nữa, bản nhạc cùng giọng nói ngọt ngào của cô hầu nhỏ kia vang lên lúc trước, như một thước phim tua chậm hiện dần trong tâm trí hắn. Giọng hát này có phần quen thuộc, hắn vẫn rất nhớ giọng hát này, nhất là khi nó luôn hiện diện trong cơn mộng của hắn. Khi Mộ Kình Triệt bồi hồi muốn xác nhận lần nữa, bản nhạc cũng dần đi đến hồi kết, khi muốn nghe thì cũng không thể. Giọng hát kết thúc, Mộ Kình Triệt vươn tay xoa mi tâm, tâm tình vô cùng không tốt. Giọng hát này quen thuộc như thế, bởi xuất hiện trong giấc mơ của hắn mỗi đêm, không tài nào quên được, để lại trong lòng hắn một loại cảm xúc vương vấn không thôi. Hơn 4 năm rồi, hắn nghĩ đến cô không rõ là vì loại tâm tư nào nữa. Nhờ vì nhớ mùi hương, thứ khiến hắn phụ thuộc không thể ngủ, hay là vì nhớ dáng vẻ mềm mại ô nhu trong lòng hắn, hơn thế là muốn đem về trừng phạt vì cả gan lừa dối hắn. Hiển nhiên, Nhiếp Tần Tuật cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy Mộ Kình Triệt vốn không gần nữ sắc. Ban đầu trạng thái vốn yên tĩnh, nay vì một bản hòa tấu piano kết hợp với giọng điệu ngọt ngào thì cũng bất giác ngẩng nhìn. Giai điệu từ piano gây lưu luyến, thoạt nhìn đều rõ các nốt âm hưởng vốn rất khó đánh và đồng thời cũng khó mà kết hợp. Vậy mà khi người con gái sau tấm rèm cất giọng hát, tất cả hòa vào nhau lại hình thành sự kết hợp hoàn hảo sao xuyến đến lạ. Mộ Kình Triệt thì để ý đến giọng hát của người con gái khuất sau tấm rèm. Trái lại, Nhiếp Tần Duật một mực để ý đến người con gái đang đánh trên các nốt nhạc đàn. Thế nhưng Nhiếp Tần Duật lại hiểu lầm rằng Mộ Kình Triệt là đang nhìn vào người con gái trung tâm đánh bản nhạc. Bản tính lãnh thổ của Nhiếp Tần Duật dâng lên, nhưng vốn vì Mộ Kình Triệt giao hảo tốt, hắn chỉ nghi hoặc nhíu mày, cẩn thận lên tiếng thăm dò. Mộ thiếu, cậu mà cũng có ngày để ý một bản hợp xướng. Mộ Kình Triệt đảo mắt nhìn, mày rậm nhíu chặt, đưa tay chỉ xuống nơi khán đài, là chỉ về nơi góc khuất. Ánh sáng dần lụi tắt theo khi giọng hát kết thúc. Đó là ai? Khi này bóng dáng cất giọng hát dần khuất sau tấm rèm, ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn dọi vào người con gái mặc sải lụa tím đứng nơi khán đài. Nhiếp Tần Duật ban đầu cho rằng Mộ Kình Triệt chỉ vào người con gái đánh bản hợp xướng piano. Kết quả nhìn theo hướng bàn tay của hắn, hoàn toàn không có ai. Triệt, cậu có phải là không gần nữ nhân lâu ngày quá cho nên hóa rồ rồi đúng không? Nơi đó căn bản chẳng có một ai. Mộ Kình Triệt với màn chê cười này chỉ ưu nhã nhấp một ngụm rượu, cẩn thận sửa đổi câu nói lại. Người con gái cất giọng hát suốt cuộc là ai? Nhiếp Tần Duật biết mục đích câu hỏi, tầm mắt nhìn về hướng nơi khán đài. Giọng hát mềm mại đó hắn hoàn toàn nghe, nhưng căn bản tâm tình không đặt vào đó, chỉ đặt về bóng dáng nhỏ nhắn khác đứng giữa trung tâm đánh những nốt nhạc gây sao động lòng người lẫn trái tim hắn. Bản nhạc đi vào hồi kết, tấm rèm cũng dần che đậy lại thân hình nhỏ nhắn nơi trung tâm khi đang hợp tấu giai điệu đàn. Nhiếp Tần Duật nhìn về hướng người con gái xinh đẹp như đóa hoa cầm tú cầu nở rộ, cẩn thận đứng lên, cúi gặp người cảm ơn mọi người. Ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình đậm ý, chẳng tài nào mà che giấu được. Và ánh mắt cũng hoàn toàn biến mất, thay bằng sự lạnh lẽo khi người con gái dần khuất đi. Nơi phía sau khán đài lớn, bóng dáng cùng gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc được trang điểm cẩn thận. Mái tóc dài buông thả uốn cong nhẹ, điểm xuyến vài cánh hoa trang trí, nắm lấy gấu váy kéo cao mà bước nhanh, dáng đi lả lướt. Sau 4 năm trời nay đã pha thêm sự chững chạc quyến rũ, hòa vào nét ngây thơ, trên người đường cong đã trở nên hoàn chỉnh hơn. Thân thể phủ chiếc váy màu trắng dài thon thả, tấm lụa mỏng được thắt phía sau, thướt tha che đi xương hồ điệp sau bả vai tinh xảo. Vừa bước rời khỏi, Úc Noãn đã cúi người vô cùng thành kính với người trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, hàm răng trắng lộ sau đôi môi đỏ au bóng mê người. Cảm ơn chị Giai Mễ đã cho em cơ hội được trình diễn tại sân khấu lớn như thế này, em rất cảm ơn chị. Giai Mễ là một nhạc công nổi tiếng, mọi người vẫn thường gọi với danh xưng ca hậu. Chỉ lớn hơn Úc Noãn 2 tuổi, hiện giờ cô trong bộ phục trang lụa màu tím thướt tha, mái tóc dài được búi cao lên, chăm chú nhìn gương mặt mình trong gương. Đôi môi bị sưng lên lạ thường, vệt son hơi lem, đều do ban nãy giằng co với tên đàn ông đó. Giai Mễ vội lau đi, sau đó khẽ xoay người, nhỏ giọng nói. Gương mặt Giai Mễ mang theo sự sắc sảo hơn Úc Noãn vài phần. Sao lại cảm ơn chị? Đây đều là thành quả của em. Úc Noãn, giọng hát của em thực sự rất tốt. Nếu không nhân cơ hội này mà quảng bá, đến bao lâu mới được trọng dụng một tài năng? Nghe Giai Mễ nói, gương mặt Úc Noãn đỏ lên vì được khen ngợi. Cô vội vàng cảm ơn rối rít. Úc Noãn chỉ là thực tập, sau thời gian dài bôn ba, cô lại vô tình phát huy khả năng chuyên nghiệp là giọng hát của mình. Từ đó lọt vào mắt một vài ca sĩ nổi tiếng, bọn họ thuê cô, muốn đem sử dụng làm một người thay thế. Úc Noãn không có quyền lực, lại ngây thơ, hoàn toàn nghe lời họ. Phần công nhận về căn bản rất thấp, chẳng đủ để tồn tại. Nếu không phải vì có Giai Mễ ra tay cứu vớt, cô vĩnh viễn chỉ là kẻ hát không công, không được trọng dụng. Kỳ thực, Giai Mễ để ý chính là kẻ thù của Giai Mễ sử dụng thủ thuật này để vượt lên cô. Lại không muốn nhìn Úc Noãn ngây thơ bị lợi dụng, thậm chí là phân biệt đối xử. Đây là màn trình diễn lớn, Giai Mễ sau một đêm cũng thu về một số tiền lớn qua phần trình diễn của mình, kể cả Úc Noãn cũng đều được chia chắc lợi nhuận. Vốn dĩ Giai Mễ không muốn để Úc Noãn lộ gương mặt, vì phần lớn nơi đây đều là người giới thượng lưu. Cô sợ với một cô gái ngây thơ như Úc Noãn không thể trở tay kịp với kẻ có ý đồ xấu, nhất là khi Úc Noãn hoàn toàn không có ai chống lưng, một thân một mình. Khoảng hơn 15 phút sau, khi cuộc trò chuyện kết thúc, Úc Noãn vội vàng nhận phần thù lao trên tay rồi rời đi. Tuy lần này theo chân ca hậu Giai Mễ, nhưng cô lại rất được trọng dụng. Bỗng chốc cảm thấy tương lai cũng mang theo sự sáng lạn, có chút tiền đồ rộng mở. 4 năm sống với số tiền Diệp gia ban phát ngay từ đầu đã không hề nhỏ. Chỉ có điều Úc Noãn không biết sống sao cho đúng. Khoảng thời gian dài ôm tiền kỳ thực là rất chật vật. Tiền cho cô mọi thứ vật chất, nhưng lại chẳng mang đến nổi kiến thức để duy trì nơi xã hội khó lường này. Úc Noãn bước thẳng đến cửa rồi đi, bóng dáng nhỏ nhắn thướt tha trên dãy hành lang vắng lặng. Cô gái nhỏ đã từng nghĩ cả trăm lần sẽ không có khả năng bước vào những nơi sang trọng như thế này nếu như không được Giai Mễ chấp thuận. Mỗi bước nền dưới chân cô bước đi đều lót bằng loại đá tinh xảo đắt tiền. Ngay cả chiếc váy dạ tiệc đắt tiền hiện tại cũng được Giai Mễ tặng cho. Dù cô không hiện diện nơi phía bên ngoài, nhưng Giai Mễ luôn cẩn trọng giúp đỡ cô từng chút. Úc Noãn bước trên dãy hành lang, giống nơi cánh cửa khán phòng rộng lớn in hàn chữ VIP sang trọng. Cô biết đây là khu vực cao nhất cách biệt nơi khán phòng, chỉ được ưu tiên xếp cho các nhân vật thượng lưu địa vị lớn. Cho dù có tiền chăng nữa cũng không phải muốn ngồi là được, nên hiện tại Úc Noãn dừng lại muốn thử ngắm nghía một chốc. Bất chợt cánh cửa phòng được đẩy, một nam nhân bước ra. Úc Noãn ngừng gương mặt, vài giây sau đã cả kinh. Đây là trợ lý của người đàn ông năm đó. Nếu đã vậy, đồng nghĩa hắn cũng ở đây. Trong lúc chưa kịp định thần, Đình Khiêm nhíu mày nhìn cô vô cùng nghiêm nghị, ý bảo tránh đường, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ. Cậu ta đẩy cửa cẩn thận, Úc Noãn lại nghe thấy hai giọng nam mang theo sự quyền quý cất lên. Triệt, đêm đã khuya rồi, nếu cậu hứng thú với giai điệu bản hòa tấu, lần sau sẽ chiêu đãi cậu thật tốt. Mộ Kinh Triệt cúi đầu nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ khuya, trong đầu vẫn văng vẳng giai điệu ngọt ngào ban nãy, dù cho lời bài hát cất lên mang theo sự buồn bã. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, vất vả cho cậu rồi, toàn bộ hồ sơ đều là cậu hỗ trợ. Không có gì, việc nên làm. Nhiếp Tần Duật bước rời khỏi phòng, trợ lý cũng theo người đàn ông rời đi, tầm mắt nhìn về hướng Úc Noãn đứng bên cạnh, nhưng rồi chỉ lướt qua không đoái hoài. Úc Noãn với giọng nói này lại thêm chữ Triệt, ngay lập tức nhận ra đây chính là Mộ Kình Triệt. Cô dường như không suy nghĩ, hiện tại đứng trước phòng cũng không thể rời đi, chỉ dám cúi thấp đầu. Đây sớm đã là lễ nghi được phổ biến khi vào đây. Những người thân phận thấp kém được hiện diện tại nơi hành lang này rất ít. Hễ trông thấy các nhân vật quyền quý rời khỏi phòng đều phải hạ thấp mình cúi đầu chào, thể hiện sự tôn trọng. Úc Noãn bỗng chốc cảm giác như thể bản thân tự dâng hiến mạng sống cho người đàn ông này, khi bản thân tự đào hố chôn mình. Người đàn ông này đã từng nói kẻ không trung thành sẽ giết chết. Lại vừa hay Úc Noãn chính là kẻ không trung thành đó. Cô bỗng chốc cảm thấy cả người bất động, tim tựa ngừng đập, trạng thái đông cứng. Ngay lúc này Úc Noãn chợt nhớ đến câu nói đe dọa của Mộ Kình Triệt. Trung thành đến mấy, một khi đã lừa dối thì căn bản không nên tồn tại trên thế gian này nữa. Bé con, em không nên như thế. Nếu không dù yêu thích em đến mấy, tôi thực sự không ngại làm như vậy đâu. Đoạn hồi ức hiện về, Úc Noãn ngây người vài giây. Chữ làm của hắn chính là giết chết. Cô đã từng lừa gạt hắn nhiều như thế, tốt nhất là hai người không nên gặp lại nhau làm gì. Hậu quả của lừa dối tệ hại vô cùng, nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Như người ta thường nói, làm việc xấu trong lòng sẽ trột dạ, nhất là khi Úc Noãn đã cùng với người đàn ông trước mặt làm ra vô vàn chuyện không đúng đắn. Để rồi lại thấy đôi giày da bóng loáng trước mặt dừng nơi tầm mắt của mình. Cô vốn mong đợi đôi giày da sẽ xoay chuyển, nhưng căn bản rất lâu cũng không rời đi. Đình Khiêm nhìn Mộ Đình Triệt, cẩn thận lên tiếng, lại trông thấy Mộ Kình Triệt chỉ nhìn đăm đăm vào một cô gái nhỏ đang cúi đầu bên cạnh. Vóc dáng thanh mảnh, mái tóc dài mềm mại rũ xuống, chẳng thể nào trông thấy mặt, chỉ thấy làn da mềm mại. Ông chủ, bây giờ trở về khách sạn. Quý ngài Nhiếp sớm đã sắp xếp phòng bố trí, ngài hiện giờ có thể về đó nghỉ ngơi. Mộ Kình Triệt nhíu mày không trả lời câu nói của Đình Khiêm, tầm mắt ngước nhìn người con gái từ nãy đến giờ cũng không hề dám ngừng mặt nhìn hắn. Ngay từ lúc bước ra, trên người nữ nhân này đã tỏa ra một loại khí tức khiến tâm tình của hắn dễ chịu vô cùng. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng khiến hắn chẳng thể nào mà nhận lầm được. Hắn tiếp xúc qua vô vàn loại người, ngay cả nữ nhân cũng thi thoảng, nhưng căn bản chưa kẻ nào khiến tâm tình của hắn trở nên tốt, ngoại trừ kẻ lừa gạt nhỏ năm đó. Trong người con gái mặc chiếc váy lộ xương hồ điệp mảnh khảnh, vừa vặn quấn giải lụa, bởi cúi người nên giải lụa lần lượt rơi xuống, họa nên được sự mê người. Thậm chí hắn còn nhìn ra được bà vai nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. Người đàn ông nhíu mày, thấp giọng lên tiếng yêu cầu, ngữ khí ra lệnh. Ngừng mặt lên. Giọng nói trầm thấp từ tính của Mộ Kình Triệt vang lên, đối với kẻ khác thì là thanh âm quyến rũ, lọt vào tai của Úc Noãn thì không khác gì một loại cực hình. Khoảnh khắc Mộ Kình Triệt xuất hiện, dáng đứng người vốn đã rất cao, khắp người tỏa ra loại khí tức áp đảo. Trong lòng cô cảm giác như có một luồng khí lạnh truyền đến. Úc Noãn hít thở sau một hơi, bắt đầu tự trấn tĩnh bản thân. Mộ Kình Triệt năm đó đôi mắt bị ảnh hưởng, chắc chắn hiện tại sẽ chẳng biết cô là ai. Thứ cảm xúc sợ hãi hiện tại của cô chẳng qua đều là sự chột dạ. Nếu cô cứ tiếp tục bày ra trạng thái hiện tại, có lẽ Mộ Kình Triệt sẽ phát giác. Dẫu sao Mộ Kình Triệt sớm đã cùng với đại tiểu thư Diệp Ngọc đính hôn vào 4 năm trước. Hiện tại cô đối với hắn chính là không tồn tại. Mộ Kình Triệt dường như không có kiên nhẫn, đáy mắt người đàn ông lạnh lẽo, chuẩn bị lần nữa lên tiếng. Kết quả Úc Noãn đã ngẩng lên, gượng gạo đáp lời. Chào ngài, xin lỗi vì khiến ngài khó chịu. Tôi vô tình đi ngang, xin phép giờ đi ngay. Úc Noãn căng thẳng nhìn hắn, vội vàng cúi đầu lần nữa. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng Mộ Kình Triệt hoàn toàn lọt gương mặt cô gái nhỏ vào tầm mắt. Vừa nói một câu dài xong, Úc Noãn muốn xoay người rời đi. Chân váy dài, lại thêm động tác vội vã, cứ thế cô bị vấp trực tiếp vào, lần nữa bản thân chuẩn bị ngã nhào. Nhưng ngay khi Úc Noãn vốn nghĩ rằng bản thân sẽ bị vấp té, nháy mắt đã cảm nhận một vòng tay ấm áp siết lấy ngang eo nhỏ, trực tiếp kéo cô ngược vào lồng ngực ấm áp, tránh việc bị ngã trên nền sàn. Úc Noãn bàng hoàng ngẩng đầu nhìn, đã chạm vào đáy mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Mộ Kình Triệt. Cô kinh hãi tột độ, hoảng loạn lúng túng, muốn đẩy bàn tay người đàn ông ra. Trái lại Mộ Kình Triệt càng giữ chặt hơn. Cảm ơn, ngài buông tôi ra. Càng nói Úc Noãn càng run rẩy, nhưng Mộ Kình Triệt căn bản không cho cô một khả năng phản kháng. Hắn lớn giọng ra lệnh, vẫn ngữ điệu cứng ngắc như lúc trước cô thường nghe. Đứng im. Bàn tay người đàn ông dần ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn hơn, cảm tưởng như một sợi dây trói mỗi lúc càng siết chặt. Trong khi Úc Noãn căng thẳng thì một hơi thở ấm áp đã cúi người xuống bả vai cô. Cô hơi nghiêng đầu, đã trông thấy gương mặt ngũ quan kiêu ngạo của hắn gần trong gang tấc, làn da gương mặt sẫm màu, tỏa ra sự cuốn hút thần bí kẻ đứng đầu. Hiện tại đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, sóng mũi cao vút dê nhẹ trên bả vai trần trắng mịn của cô thông qua vạt lụa mỏng. Trên người cô có mùi hương rất quen thuộc. Mộ Kình Triệt thản nhiên nói, cảm thụ mùi hương dễ chịu từ cô. Ban đầu nghi hoặc, hiện tại chính là lần nữa xác nhận. Giọng nói hắn khi này rất nhẹ nhàng, mi tâm ban đầu cau chặt phần nào đã giãn ra, gương mặt có vẻ hài hòa hẳn. Cả giọng nói này nữa. Nói xong câu này, đôi mắt hắn mở ra, âm trầm tựa lưỡi dao sắc bén nhìn lướt qua cô, như muốn ngầm khẳng định điều gì đó. Úc Noãn căng thẳng nhìn hắn, mặc kệ người đàn ông này có biểu hiện gì, bàn tay cô nhất quyết đẩy ra, thậm chí móng tay còn cố ý bấu rất chặt vào vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế. Tôi chỉ mới lần đầu gặp ngài, không hề quen biết ngài trước đó. Úc Noãn bấu rất chặt, muốn dùng sức, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, muốn thoát khỏi hắn, mặc kệ có đắc tội đến hắn hay không. Chỉ là cô cảm thấy hắn hiện tại rất đáng sợ, cô nghĩ cô không có can đảm để đối diện. Người đàn ông này chính là cơn ác mộng luôn tồn tại. Mộ Kình Triệt nhìn hành động hoảng loạn của cô, lại hướng tầm mắt xuống bàn tay cô đang làm loạn. Gương mặt nhỏ nhắn hiện tại đã trắng bệch lại, khóe môi hắn khẽ nhếch cao, như thể câu nói của cô là một trò cười. Không quen. Vừa nói xong câu đó, Mộ Kình Triệt buông lòng thả cô. Úc Noãn bàng hoàng nhìn hắn. Cô vẫn nhớ lời đại tiểu thư Diệp Ngọc từng nói, đừng xuất hiện, rời khỏi thành phố, rời khỏi tầm mắt của cô ta cùng với người đàn ông này. Cô cũng đã làm theo, rời khỏi thành phố Trùng Khánh. Không nghĩ đến, hiện tại nơi thành phố Sa Thiềm lại còn trực tiếp đối diện với hắn. Nếu như không may, đại tiểu thư Diệp Ngọc trông thấy cô, có lẽ chưa cần tới Mộ Kính Triệt, Diệp Ngọc cũng đã xử lý cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô nhìn Mộ Kính Triệt càng hoảng loạn hơn. Cô vội vã xoay người, cứ thế chạy đi. Mộ Kính Triệt nhìn cô hoảng loạn chạy trốn như một chú chuột nhỏ. Đáy mắt hắn rũ xuống, thoang thoảng tâm tư khó mà nhận ra. Đôi môi kiều bạc thầm cất tiếng, bé con. Khi này Đình Khiêm hắng giọng nhìn Mộ Kình Triệt. Theo phục vụ đã lâu, cậu là người nhận ra sự kỳ lạ của chủ nhân mình nhất. Ông chủ, tay của ngài chảy máu. Ban nãy trông thấy nữ nhân kia móng tay dài bấu lấy. Đình Khiêm đã muốn lên tiếng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bình thường với những kẻ làm phản như vậy, đáng lý ra Mộ Kình Triệt sớm đã xử lý. Không nghĩ đến Mộ Kình Triệt để mặc nữ nhân đó muốn làm gì thì làm. Vì vậy Đình Khiêm im lặng, cũng không nói gì hơn. Mộ Kình Triệt nhìn về hướng bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất sau dãy hành lang, bộ dạng hắn trầm tư rất lâu. Tầm mắt nhìn về hướng vết xước nhỏ, căn bản không hề đáng để tâm. Hắn buông lỏng tay vào túi quần, liên hệ người thực hiện mở cuộc hòa nhạc tại khán phòng, tìm hiểu nữ nhân đã hát sau tấm rèm kia là ai. Đêm đến, Mộ Kình Triệt trở về phòng tại khu khách sạn lớn được chuẩn bị sẵn từ Nhiếp Tần Duật. Không gian nơi đây rộng rãi, cửa sổ trong suốt mọi nơi vốn đã được đóng kín nhưng vẫn thấu cơn lạnh. Bởi tọa lạc nơi trung tâm đắc địa, cho nên lúc nhìn ra đã thấy vô vàn ánh đèn sáng rực, đúng như tên gọi một thành phố bậc nhất. So với thành phố Trùng Khánh xa hoa, trung tâm của thủ đô đất nước với những gì phát triển tân tiến theo kịp thời đại, thì thành phố Thiềm Xá lại bậc nhất hơn về quang cảnh hùng vĩ cùng các danh lam thắng cảnh. Với các ngành công nghiệp du lịch, mọi thứ sớm đã vươn xa. Mộ Kình Triệt vừa đẩy cửa, một luồng hơi lạnh tỏa ra. Cho dù không bật đèn, vẫn thấy ánh sáng từ các tòa cao ốc bên ngoài rọi qua căn phòng, soi rõ từng đồ vật lẫn mọi thứ nơi đây. Đều là hàng mới, vẫn toát lên mùi xa xỉ. Trong mắt Mộ Kình Triệt, hiện thoạt trông thấy đều cảm thấy bình thường. Người đàn ông cởi bộ âu phục bên ngoài vắt lên tay mình, lớp áo sơ mi đen ôm trọn cơ thể cường tráng. Hắn tiến từng bước lại gần bàn. Hiện tại đã gần 1 giờ sáng, khoảng cách trở về từ khu khách sạn cho đến nơi đây không xa mấy. Mộ Kình Triệt chợt nhận ra, cảm giác cơn đau đầu vẫn không hiện diện. Tâm tình từ lúc tiếp xúc với người con gái ban nãy đã khiến hắn dịu lại. Cảm nhận là cảm nhận, hắn vẫn muốn xác thực lại. Người đàn ông ngồi nơi góc bàn, mái tóc dày rủ nơi góc trán lưa thưa, tôn lên dáng vẻ của một người đàn ông chững chạc qua ngần ấy năm. Thời gian luôn là một con số, tô thêm trên người hắn dáng vẻ sâu sắc tĩnh lặng của người đã đi qua bao thăng trầm. Bản tính của hắn cũng trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Mùi hương vẫn đọng lại thoang thoảng nơi bộ âu phục. Hắn cúi thấp người cảm nhận một mùi nước hoa thoang thoảng. Thứ mùi của người con gái kia rất ít, có lẽ chỉ là vì chạm nhẹ, nhưng hắn vẫn muốn đem thử nghiệm. Không lâu sau, màn hình thông tin hiện tin nhắn. Mộ Kình Triệt tiến lại gần, toàn bộ thông tin đều là lai lịch của người con gái kia. Họ tên Úc Noãn, số tuổi 22 tuổi. Bởi Úc Noãn được đặc cách do ca hậu Giai Mễ dẫn vào nơi đây, thành ra khai báo không quá khắt khe. Ngoại trừ thông tin sơ bộ, tất cả lý lịch đều rất ngắn gọn. Điểm Mộ Kình Triệt chú ý chính là gương mặt người con gái này giống hệt người con gái ngoài hành lang ban nãy khi tiếp xúc với hắn. Dáng vẻ mong manh lại mang theo sự thanh thuần quá đỗi quen thuộc như thế. Mộ Kình Triệt tiến hành đan xen lồng ghép mọi thứ vào. Giọng hát quen thuộc, ngay cả mùi hương trên người cô cũng gần gũi với hắn như vậy. Lần nữa, Mộ Kình Triệt đem toàn bộ thông tin gửi đến Đình Khiêm, yêu cầu điều tra rõ tận gốc về người con gái này. Căn bản Mộ Kình Triệt không lý do gì để nghi hoặc, chẳng qua cảm xúc của hắn hiện tại khi đối diện với người con gái này rối ren, lại chẳng thể nào lý giải. Lần đầu Mộ Kình Triệt muốn đem toàn bộ mọi thứ cho một người, lại bị người đó phủ bỏ rời đi. Với bản tính kiêu ngạo tự cao của Mộ Kình Triệt, đây không khác gì một sự sỉ nhục lớn. Hắn không biết tên cô hầu nhỏ trong ký ức kia, cũng không biết số tuổi, từ gương mặt cho đến mọi thứ, hắn là một kẻ bị lừa. Hễ nghĩ đến loạt ký ức ngọt ngào kia bủa vây trong tâm trí, Mộ Kình Triệt từng nghĩ nếu tìm được người chắc chắn sẽ không để cô yên ổn. Trái lại hành động ban nãy, khi thân thể mềm mại ngã vào lòng hắn, kỳ thực một chút làm đau cũng không nỡ. Khi đó Mộ Kình Triệt còn cho rằng hắn ảo giác, sao đối với cô có thể nhẹ nhàng như vậy. Hắn buông lỏng tay, cởi vài cúc áo để cảm thấy thoải mái. Dưới ánh trăng rọi, vòng ngực cường tráng ẩn hiện, cổ họng vài phần khô khan, cảm giác cả người đều mệt mỏi. Mộ Kình Triệt gửi tin nhắn đến người thực hiện tổ chức buổi trình diễn ban nãy, xong xuôi lặng lặng tiến đến góc giường. Đêm đó Mộ Kình Triệt muốn thử dựa vào mùi hương thoang thoảng kia chìm vào giấc ngủ, nhưng cảm giác vô dụng. Hắn chằn trọc, ngoại trừ mùi hương ban đầu điều chỉnh cảm xúc, nhưng lần này thì không thể giúp hắn rơi vào cơn mơ. Mùi nước hoa nhàn nhạt đẫm lại, không có thứ mùi hương cơ thể kia. Hắn muốn triệt để tìm ra nguyên nhân. Hơn một giờ khuya, khi Úc Noãn trở về khu phòng trọ đơn giản được cô thuê, tâm tình vô cùng căng thẳng. Cả người vẫn chưa thoát ra loại cảm giác bị đàn áp ban nãy. Cố gắng hít sâu một hơi, Úc Noãn vội vàng chỉ muốn nhanh chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ là vô tình gặp, thân phận Mộ Kình Triệt cao lớn như thế sẽ không lý nào đặt cô vào mắt. Hơn nữa Mộ Kình Triệt cũng đã có Diệp Ngọc, Úc Noãn hiện tại không là cái gì trong mắt hắn. Đoạn ký ức kia ngọt ngào như thế nào, hiện tại người hiện diện nơi đoạn ký ức là Diệp Ngọc chứ không phải là cô. Úc Noãn lần lượt trấn an bản thân bằng loạt lý do bao biện, nhưng vẫn không tránh khỏi sự mủi lòng khi nghĩ đến Mộ Kình Triệt cùng với Diệp Ngọc. Kể từ khi đến thành phố Thiểm Xá, cô vốn đã không để ý đến những tin tức về Diệp gia cũng như liên quan nơi thành phố Trùng Khánh nữa, chẳng qua muốn triệt để quên đi. Đối với Úc Noãn, sự gặp mặt Mộ Kình Triệt căn bản chỉ là tình cờ. Cô gái nhỏ ngây thơ nghĩ rằng thoát khỏi hắn sau này cũng không hiện diện nữa, hắn cũng không nhớ cô. Hai người cứ thế trở về quỹ đạo hai đường thẳng song song. Nhưng cô không biết đây chỉ là mở màn. Đêm đến, cô gái nhỏ ngủ không hề ngon, loạt ký ức lần lượt ùa về như một cách thức nhắc nhở cô và hắn từng có những hành động không đúng đắn ngọt ngào kia. Bởi một đêm mất giác, Úc Noãn thao thức nằm qua lại. Khi bên ngoài trời hừng sáng, cô đã sớm tỉnh dậy, gương mặt vài phần nhợt nhạt rõ rệt. Điện thoại lúc này lại nhận thông báo là một tấm thiệp mời. Úc Noãn qua màn hình diễn buổi hòa nhạc đêm qua cùng ca hậu Gia Mễ, vì thế lọt mắt nhà đầu tư lớn, được trao lấy cơ hội hiếm có tham dự buổi gặp mặt của các nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Úc Noãn nhận tấm thiệp, nét mặt vui mừng đan xen vào nhau. Gần hơn 4 năm chật vật, cô chưa bao giờ được đường hoàng ngóc đầu lên mà hiện diện, căn bản bởi vì thân phận nhỏ bé, không có chỗ dựa, cũng không hề có tiếng nói. Cô gái nhỏ xem xét kỹ bức thư, buổi lễ được tổ chức vào tối ngày mai, địa điểm không hề thay đổi, tại khách sạn Hoàng gia Wado Aroteria. Trạng thái có phần căng thẳng, đây là địa điểm hôm qua Úc Noãn gặp Mộ Kình Triệt. Hôm qua theo chân Giai Mễ, thủ tục làm vốn đã tương đối nhiều, quản lý lẫn người tổ chức buổi hòa tấu nhạc đối với cô đều có phần dè chừng khó nói. Có lẽ bởi vì thân phận thấp kém, nay lại được mời không phải dưới danh nghĩa Giai Mễ mà là được vinh dự lọt mắt nhà đầu tư lớn. Theo như nội dung, đây là cơ hội để cô phát triển sự nghiệp. Úc Noãn ngây ra vài giây, hiển nhiên thắc mắc nhà đầu tư này là ai. 7 giờ tối ngày hôm sau, tại khách sạn Hoàng gia, Úc Noãn sau khi lựa ra một bộ lễ phục tự cho là hợp lý nhất, liền tiến đến nơi khách sạn Hoàng gia. Kỳ thực, bộ lễ phục cô cho là hợp lý lại chẳng đáng một chút nào với độ xa hoa tráng lệ nơi đây. Khi hiện diện trước cánh cổng mạ vàng được chạm trổ tinh xảo với loạt ánh đèn sáng chói chiếu rọi, Úc Noãn đứng ngây ra bởi hàng xe hào nhoáng đậu lại. Giá trị cô đã ít nhiều nghe qua, chắc chắn đều là bạc tỷ. Hàng loạt những ngôi sao nổi tiếng, người nơi giới thượng lưu trong bộ váy dạ hội bồng bềnh tiến vào, trang sức váy, thiết kế dạ hội phủ lên người bọn họ cũng đều là nghìn đô. Cô lúc này mới nhận thức rõ thế nào là người của hai thế giới. Nhìn bộ lễ phục rẻ tiền, bỗng chốc không muốn bước vào. Úc Noãn cho rằng bức thư mời là nhầm, trên tay cầm tấm thiệp được in ra lại khác biệt với những người đang tiến vào phía bên trong. Khi muốn xoay người rời khỏi, đã có vài vệ sĩ tiến ra chặn lại, thái độ vô cùng cẩn thận như thể khách quý. Tiểu thư, thiệp mời trên tay là ngoại lệ, cô mau vào thay lễ phục tiếp tục buổi tiệc. Lúc dàn vệ sĩ nhận lệnh từ người đứng đầu, yêu cầu khách mời hôm nay nhất định phải trông thấy tận mắt người con gái này bước vào. Đợi rất lâu cuối cùng cũng trông thấy người. Vốn trông mong người bước vào sảnh, kết quả khi Úc Noãn vừa xoay người ý định rời đi, tất cả bọn họ đều căng thẳng chạy ra giữ lại. Người con gái này nhất định phải hiện diện, bằng không cái mạng nhỏ của họ không biết có thể giữ được hay không. Úc Noãn nghi hoặc nhìn dàn vệ sĩ cung kính trước mặt, không nói không rằng đều bị kéo vào, không cho cô cơ hội từ chối. Cho đến khi đẩy người đến nơi phòng tạo hình, dàn vệ sĩ lập tức rời đi. Úc Noãn căng thẳng cầm thiệp mời, trông thấy một người trang điểm bước đến. Yến tiệc xa hoa, thanh âm nhạc phiêu đãng vang lên, các ngôi sao nổi tiếng đình đám đều hội tụ, hầu như đều là những người quốc sắc thiên hương, có tài và tiếng tăm trong giới. Rất lâu sau, Úc Noãn trở ra trong bộ lễ phục quay ngực màu xanh ngọc, lộ ra eo nhỏ, da trắng nõn nà, nơi cổ quấn lấy một sải duy băng diễm lệ. Toàn bộ váy toát lên sự cao quý, khi phủ lên người cô vừa vặn tạo nên một tiểu tiên nữ tỏa tiên khí. Nét xinh đẹp của cô thu hút tương đối nhiều ánh mắt, thế nhưng Úc Noãn lại thức thời lui vào một góc yên tĩnh tránh sự nhòm ngó. Cô căng thẳng, không biết vì lý do gì lại được chuẩn bị riêng, cho đến khi người trang điểm cười nói với cô, bởi cô là khách mời đặc biệt từ nhà đầu tư. Khách mời nơi đây rất nhiều, không riêng gì Úc Noãn. Tuy khó hiểu, cô vẫn cúi gặp người cảm ơn, thậm chí bảo trả lại. Lúc đó người trang điểm chỉ nhìn cô cười cười. Úc Noãn đứng dự nơi yến tiệc, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng nhìn, đều là các nhân vật nổi tiếng mà bình thường cô chỉ có thể thấy trên màn hình. Cho đến khi toàn bộ ánh đèn nơi sảnh tiệc tắt đi, một ánh đèn sáng rực chiếu thẳng vào nơi trung tâm khán phòng. Sau tấm lụa che màn dần dần được mở ra, dáng người thanh mảnh trong bộ phục trang màu đen tuyền, vai áo cột lên hình cánh hoa đẹp đẽ, phô ra bả vai mỏng manh, họa tuyết điểm xuyến những viên kim cương đính lên áo càng nổi bật như một tiên tử. Người con gái khi này cầm lấy cây vĩ cầm đặt lên hõm vai tinh xảo, mái tóc uốn cong buông thả càng họa lên gương mặt tuyệt mỹ sắc sảo. Hiện giờ đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi rũ bóng, thân hình nhịp nhàng di chuyển theo khúc hòa tấu điệu nhạc, môi đỏ âu nhổ khẽ hé, từng khớp ngón tay thanh thoát cầm lấy cây vĩ để đánh trên dây đàn, tuyệt diệu cất lên một bản giao hưởng. Cây vĩ cầm vang thanh âm giống như thể trời sinh là thuộc về người con gái này. Mọi người xì xào bàn tán to nhỏ. Úc Noãn hoàn toàn nhận ra đây là ai, ca hậu Giai Mễ. Nơi góc khuất phía trên, bóng dáng cao lớn của Nhiếp Tần Duật vẫn đứng, đôi mắt màu hổ phách ngây ngất ngắm nhìn hình ảnh tuyệt diệu như tranh vẽ. Trong một khắc, đôi mắt hắn chẳng thể để ý được bất kỳ vật thể nào xung quanh ngoài người con gái này, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ như thế. Một khoảnh khắc khác chợt lướt qua, khi thân thể mỹ miều nằm dưới thân hắn, đôi môi đỏ mím chặt lại đến trắng bệch, nước mắt dã rời tuôn trào nơi gò má, cho dù đau đớn cũng không hề lên tiếng, chỉ một mực ư ử như con cún nhỏ bị thương. Nhiếp Tần Duật khi đó khẽ ướt át cắn lấy vành tai cô, giọng nói ma mị quyến rũ cực điểm, thoáng còn cười nhạo. Câm. Trùng hợp. Tôi lại muốn nghe thử thanh âm kẻ câm khi rên rỉ là như thế nào. Úc Noãn lặng nhìn, đôi mắt mở bừng kinh ngạc nhìn Giai Mễ hút hồn nơi sân khấu. Cô từng nghe qua Giai Mễ biết chơi tất cả các loại nhạc cụ, đến giờ từng chút một chứng kiến, bản thân càng thêm ngưỡng mộ. Một người con gái xinh đẹp đến động lòng người, vừa có tài lại vừa có sắc. Chỉ là khi Úc Noãn nhìn lâu, lại nhận ra trên nét mặt người con gái này có nét buồn man mác. Vì thế khi bản nhạc tấu lên, lại khiến tâm hồn xao xuyến đến lạ. Trong khi cô đứng lặng chiêm ngưỡng bên cạnh người người xung quanh nhộn nhạo, số ít nam nhân đều mê đắm dung nhan tuyệt hảo này, nhưng số ít lại cất ra lời bàn tán đến cay nghiệt. Ca hậu nổi tiếng Giai Mễ căn bản chỉ là một danh xưng, suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân chỉ biết dùng thân thể. Úc Noãn ngừng người đảo mắt theo hướng tiếng nói, trông thấy một vị ngôi sao minh tinh hạng A khẽ cắn một miếng bánh, bắt đầu lên tiếng chê bai, giọng nói rất to, rõ ràng là cố tình châm chọc. Cô ta được nhận nuôi bởi lão già Giai Ưng, sau đó được lão sử dụng như một công cụ, học cách quyến rũ nam nhân hết người này đến người khác, mục đích chỉ là để đem lợi ích về cho lão ta. Chuyện này hầu như ai cũng biết, người trong giới thượng lưu đều rõ. Tai tiếng Giai Mễ vốn đã tệ hại, kẻ khác vẫn thường đồn đại là một mỹ nhân chỉ biết nằm trên giường nam nhân, được ví von như một con rắn tàn độc, chỉ biết quyến rũ nam nhân. Thậm chí cô ả còn giả câm suốt chục năm trời. Thế nhưng từ khi trở thành tình nhân của Nhiếp tiên sinh, kịch liền không thể diễn được nữa. Tiếc thay, lão già Giai Ưng mất đi một công cụ phục vụ. Có lẽ ảo tưởng ôm được đùi của ngài ấy. Đáng tiếc, Nhiếp tiên sinh xung quanh nhiều nữ nhân như thế, cô ả chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi. Nhắc đến chữ Nhiếp, gương mặt của những nữ nhân xung quanh đều ửng đỏ lên. Trong đầu dần hiện ra gương mặt ngũ quan điển trai, đôi mắt màu hổ phách đến hút hồn. Úc Noãn nghe đến giả câm, trong lòng nhớ đến một hình ảnh nào đó. Khoảng thời gian đầu biết đến Giai Mễ, quả thật cô ấy luôn xuất hiện trong một trạng thái tĩnh lặng, chưa hề cất lời một câu nói. Nhưng khi Úc Noãn có thể được tiếp xúc với Giai Mễ, cô nhận ra Giai Mễ căn bản không như lời đồn đại này. Cô ấy sống rất kín tiếng, là một người con gái tốt bụng. Trong lúc đứng ngây người, Úc Noãn đã bị một người vệ sĩ vỗ vai. Tiểu thư, nhà đầu tư đang đợi cô ở trên phòng, phiền cô lên gặp ngài ấy. Úc Noãn chợt nhớ mục đích tới đây, vì thế liền theo sau người vệ sĩ. Khoảnh khắc khi bước vào căn phòng sang trọng, gặp người đàn ông quen thuộc, Úc Noãn như khúc gỗ mà đứng lặng, là Mộ Kình Triệt. Căn phòng ngoài hai người ra, căn bản không còn một ai. Lúc này Úc Noãn như thể nhận ra bản thân dần rơi vào trong. Mộ Kình Triệt nhìn Úc Noãn trong chiếc váy do hắn chuẩn bị, dáng người cô nhỏ nhắn, lộ bả vai trần trắng ngọc, dài lụa quấn ngay cổ, vừa vặn điểm lên sự thanh thoát, đáy mắt hắn khi này dịu lại. Khoảnh khắc Úc Noãn hiện diện, căn phòng ban đầu vốn tẻ nhạt lạnh lẽo, hiện giờ chỉ bao phủ lấy một sự ấm áp cùng mùi hương nhàn nhạt từ cô tỏa đến. Người đàn ông hơi nhếch môi, bàn tay lật tấm văn kiện như muốn làm gì đó, vừa lật vừa lên tiếng. Giọng hát của cô rất hay. Tôi muốn sử dụng cô để thu sóng bài hát truyền hình, lợi nhuận thu về tương đối cao. So với Úc Noãn căng thẳng, Mộ Kình Triệt một bộ dáng hoàn toàn yên tĩnh, đúng như phong thái chững chạc của người đứng đầu. Vừa nói, ánh mắt vừa nhìn cô, đầu ngón tay gõ gõ. Đề nghị này cô thấy như thế nào? Úc Noãn không dám đáp lời, hít thở cũng là một điều khó khăn. Bàn tay nhỏ hiện tại bấu vào nhau, tầm mắt nhìn về hướng người đàn ông. Nơi bàn tay hắn, đường gân lồ lộ của sự nam tính mạnh mẽ, đâu đó lại in hẳn những vết cào cấu lúc trước của cô. Nghĩ đến đây cô hơi chột dạ. Mộ Kình Triệt ngừng nhìn, ánh mắt thâm trầm như muốn nuốt hết suy tư của cô. Hắn thấy cô im lặng cũng không nói nữa, đưa bàn tay chỉ về phần ăn được đặt trước mặt của cô, lạnh lẽo cất tiếng. Dùng bữa đi. Có lẽ hiện giờ cô vẫn chưa ăn tối. Úc Noãn nhìn hắn đầy nghi hoặc, lại nhìn về dĩa đồ ăn, phía trên dài những hạt hạnh nhân. Cô dị ứng nặng với hạnh nhân. Vẫn nhớ thời điểm theo hầu Mộ Kình Triệt, người hầu chuẩn bị một loạt phần ăn. Trước khi Mộ Kình Triệt thưởng thức, Úc Noãn phải thử lại. Lần đó cô ăn một món chứa hạnh nhân, kết quả suốt cả đêm lên cơn sốt, trạng thái rơi vào mê man. Mộ Kình Triệt khi đó dù đôi mắt ảnh hưởng, lại phải kêu gọi thời cảnh đến để chữa trị cho cô. Và phát hiện sự tình dị ứng nặng này, cho dù cô bị bệnh cũng một mực hắn tự tay chăm sóc, nhất quyết không để kẻ khác. Trạng thái đối với cô vô cùng lo lắng, sợ rằng sẽ tổn hại. Từ đó về sau, Mộ Kình Triệt cấm tuyệt đối trên thức ăn của hắn chứa thành phần này. Ngay cả ngự viên, quản gia mục cũng không dám thu nhập loại hạt này về. Nếu như vậy, Mộ Kình Triệt đặt đĩa thức ăn trước mặt, chính là vì nghi ngờ cô là kẻ hầu năm xưa. Thành phần dị ứng sẽ khiến cô rơi vào trạng thái ngà ngà như kẻ say, sau đó dẫn đến cơn sốt kéo dài. Chỉ cần cô không ăn và né tránh, chắc chắn Mộ Kình Triệt sẽ phát giác. Úc Noãn căng thẳng nhìn Mộ Kình Triệt, gần như không nghĩ ngợi. Cô vội vàng cho vào miệng ăn đối chứng, và như thế khẳng định cô không phải là kẻ hầu theo như suy đoán của hắn. Triệu chứng phát tác của cô có lẽ sẽ không quá sớm, căn bản cũng phải cần thời gian. Cô sẽ kịp rời khỏi tầm mắt của hắn. Mộ Kình Triệt nhìn cô vừa ăn một miếng, đáy mắt hắn thoáng hiện cơn giận sục sôi đến đáng sợ. Ngay khi một miếng Úc Noãn vừa nuốt xuống, hắn đã đập mạnh tay lên bàn. Thanh âm vang dội khiến cô giật mình mà ngước nhìn. Buông xuống. Hắn lớn giọng quát một tiếng, rõ ràng vô cùng tức giận với hành động của cô. Úc Noãn vội buông muỗng xuống, nhưng đồ ăn dù gì cũng đã nuốt. Ánh mắt của cô hiện tại có phần ngờ nghịch. Mộ Kình Triệt nhìn cô, đáy mắt trở nên lạnh lẽo và sâu hun hút đến mức không thể lường trước, không nói không rằng trực tiếp kêu Úc Noãn rời đi. Úc Noãn nhìn hắn cũng vội vã rời khỏi phòng. Nhìn bộ dạng nhỏ nhắn như thể thoát khỏi một kiếp nạn, cơn giận Mộ Kình Triệt không tài nào dập tắt. Khoảnh khắc ăn một muỗng, mọi thứ vẫn bình ổn. Úc Noãn nghĩ cô cần phải rời khỏi trước khi cơn dị ứng kia phát tác lần nữa. Chỉ là ngay khi Úc Noãn rời khỏi phòng, trong đầu cảm giác đã vài phần choáng váng, cơn ong ong hiện đến, gương mặt trắng nõn ửng đỏ lạ thường. Úc Noãn cố gắng bước đến xuống phía dưới sảnh, cơn choáng váng càng lúc càng rõ rệt. Cô vẫn chẳng hay nhận thức cho rằng mình vẫn gượng được, nhưng dáng đi bên ngoài đã siêu vẹo vô cùng. Cổ họng hơi nóng, cô vội vàng gỡ lớp duy băng được thắt lên khiến nó bị lệch, tạo thành gương mặt vô cùng tuyệt mỹ. Đầu óc ong ong, cô lại thấy các bức tường trước mặt dường như đang di chuyển, phương hướng cũng không tài nào nhìn rõ. Ngay khi cho rằng sắp ngã, Úc Nhã lập tức ngả người ra sau, lại vô tình chạm vào một phòng ngực rắn chắc, mùi nước hoa xa xỉ thoang thoảng. Bàn tay ôm cô vào lòng, nam nhân nhìn người con gái xinh đẹp, tà ý nháy mắt đã hiện rõ. Cô có vẻ đã say rồi, có cần về phòng nghỉ ngơi hay không? Úc Noãn mơ hồ mở mắt, trước mặt là gương mặt xa lạ. Cô vội vàng đẩy tay hắn ra, nhưng vùng vẫy cỡ nào cũng không được, sức cô với hắn chẳng tài nào mà so bì. Không, không say, tôi chỉ là không ổn, muốn về nhà. Tên đàn ông nhìn cô, vòng tay mỗi lúc mân mê lấy vòng eo nhỏ, thậm chí cố tình tiếp xúc lên phía trên cao. Từ lúc thấy Úc Noãn xuất hiện nơi sảnh tiệc, khi đó gã đã sớm để ý gương mặt xinh đẹp đơn thuần này. Chỉ là trong lúc quay đi quay lại, chẳng thấy người đâu nữa, gã ta vô cùng tiếc nuối vì đã lỡ con mồi. Kết quả khi đi ngang nơi dãy thang máy, lại trông thấy bóng hình quen thuộc lơ mơ đi ra khỏi. Bộ dạng như kẻ say thế này đã khiến gã đắc ý nắm chắc phần thắng. Đêm nay, người con gái này chắc chắn sẽ thuộc về gã. Tên nam nhân đưa bàn tay vuốt ve, bộ dạng sành sỏi như dân làng chơi, mặc kệ Úc Noãn vô cùng khó chịu, muốn thoát khỏi sự khống chế. Buông ra, tôi không quen anh. Nào, đừng ngoan cố. Tên nam nhân thấp giọng muốn tiếp tục dụ dỗ. Kết quả ngay khi chưa định thần, một sức lực lớn đẩy mạnh gã ra, để bị ngã sóng xoài trên nền đất. Úc Noãn trong lúc ngơ ngẩn, lại phát giác bản thân bị một lực mạnh đẩy về, lần nữa rơi vào vòng ngực cường tráng quen thuộc. Thoang thoảng mùi hương nam tính khiến bản thân yên tâm. Thậm chí bàn tay người đàn ông này còn cố ý siết chặt, ôm cô vào lòng, một lực tay dễ dàng nhấc bổng. Mộ Kình Triệt ngẩng nhìn nam nhân ngã sóng xoài trên nền đất, ánh mắt như một lưỡi dao phóng thẳng đến. Tên gì? Mộ Kình Triệt lạnh lẽo thốt lên, ánh mắt châm biếm nhìn kẻ trước mặt. Đình Khiêm cúi thấp đầu, cẩn thận lên báo cáo. Cậu biết, đây chính là bộ dạng khi ông chủ tức giận. Lục Khanh, là con trai cả của Lục gia. Mộ Kình Triệt nhích môi, ánh mắt hiện sự rét lạnh. Đem người về tổ chức đi, đợi tôi quay lại. Vâng thưa ông chủ. Mộ Kình Triệt đối với những kẻ xung quanh ánh mắt tức giận, vậy mà khi nhìn người con gái ngô nghê trong lồng ngực, động tác cô gái nhỏ hơi phản kháng đầy tìm thoát, đáy mắt chỉ còn sự dịu dàng độc nhất. Nếu không phải vì đang ôm người con gái nhỏ trong lòng, hắn thực sự sẽ giết chết tên trước mặt ngay tại đây. Lục Khanh từ lúc bị đẩy, gã đã vô cùng hoảng loạn nhìn người đàn ông như đáng sợ sừng sững trước mặt. Đối với gã, người đàn ông này rất quen mắt, chỉ là không nhớ rõ. Cho đến khi giọng nói cất lên cùng ánh mắt sắc bén hướng đến, hắn mới dần nhận thức được đã đụng đến ai. Mộ Kình Triệt. Khách sạn Hoàng Cung Guado Astoria rộng lớn, hiện giờ yến tiệc diễn ra đã quá nửa, nhiều lối ra vào, cũng nhiều đường đi. Nhưng Mộ Kình Triệt không nghĩ ngợi nhiều, cảm nhận thân thể nhỏ trong lòng khó chịu, hắn mỗi lúc một xót xa, thẳng một đường đi về hướng sảnh chính, xuyên qua biển người đông đúc. Khoảnh khắc Mộ Kình Triệt xuất hiện tại buổi yến tiệc, người đàn ông như bậc quân vương tỏa phong thái kiêu ngạo xa cách. Hàng loạt người trong căn phòng tự động hạ thấp trước uy quyền né tránh thành dãy để hắn bước qua. Mộ gia trước giờ lấn thân nơi giới hắc đạo, trên thương trường kinh doanh kinh tế, các ngành công nghiệp khai thác lớn nhất nhì. Mộ Kình Triệt không hề lấn vào giới giải trí, vì thế uy danh Mộ Kình Triệt mảng này không thể so bì với Nhiếp Tần Duật. Dẫu vậy, những người nơi đây đều biết sự tồn tại của nhân vật máu mặt như Mộ Kình Triệt tại thành phố lớn. Một thương nhân hắc đạo có tiếng, tàn bạo độc đoán, cho dù đều đã nghe qua, nay chứng kiến vẫn không ngừng được sự cảm thán. Mộ Kình Triệt từng được mệnh danh người đàn ông độc thân hoàng kim, chưa hề dính vào bất kỳ một tin đồn tình ái. Vẻ ngoài anh tuấn lộ ra khí chất bậc vương giả, khiến bao nhiêu nữ nhân mê mệt, nhưng đồng thời cũng không ai dám chạm vào. Hơn 4 năm trước, khi tin đồn Diệp gia rộ lên do chính Mộ Kình Triệt khẳng định mối quan hệ, vậy mà nháy mắt vài ngày sau, cũng chính Diệp gia bị người đàn ông như Mộ Kình Triệt triệt tiêu không còn đường sống, ra tay quyết đoán vô cùng. Vừa lướt qua, bọn họ lại phát giác khi thấy Mộ Kình Triệt ôm lấy một thân thể nhỏ nhắn rời đi, ôm rất chặt, trực tiếp đem người con gái vùi sâu trong lòng, vô cùng nâng niu. Cứ thế, chỉ còn bóng người đàn ông dần dần khuất dạng khi bước vào sau chiếc xe hơi sang trọng. Úc Noãn bị say, lại thêm triệu chứng sốt va vào nhau hành hạ, khiến đầu óc mê man. Bị vùi vào lòng Mộ Kình Triệt thì phát giác khó chịu, vươn tay đẩy đẩy, môi nhỏ chu lên khó khăn nói: Buông ra. Mộ Kình Triệt nhíu mày nhìn cô chốc lát, để rồi thở dài một hơi, nói bằng giọng khẳng định: Không thể rồi bé con. Tìm được người đã khó khăn, muốn buông thì chắc chắn là không thể. Hắn cũng tuyệt đối không cho cô có cơ hội rời đi. Lần nữa, Úc Noãn ngồi vào lòng, thân thể mỏng manh áp vào người hắn. Sợi dây duy băng quấn ngay cổ Úc Noãn khó khăn kéo ra lòng lèo. Mộ Kình Triệt trông vậy cẩn thận giúp cô tháo xuống, vứt gọn sang một bên. Từng động tác đều ôn nhu, cảm nhận thân nhiệt trong lòng hơi nóng lên. Mộ Kình Triệt vươn tay sờ trán của cô, mùi hương thoang thoảng cứ thế tỏa ra, đem ôm chặt cô vào trong lòng hắn. Mộ Kình Triệt áp lại gần gương mặt nhỏ, ma sát da thịt một cách thân mật, cảm nhận sự mềm mại mà lâu rồi vẫn chưa cảm nhận. Mỗi cái chạm đều rất tinh tế nâng niu, trong lòng cũng là lúc tràn về loạt cảm xúc nhớ nhung vô bờ bến. Mặc kệ Úc Noãn phản kháng một cách vô dụng, hắn chỉ muốn ôm cô thật lâu. Hiện tại sự bất lực của hắn càng rõ rệt. Mộ Kình Triệt nhìn người con gái mỏng manh mặc độc chiếc váy quay ngực này, lớp dây băng cũng tháo xuống. Cảm xúc của cô hiện tại chỉ là do cơn phát tác hành hạ, thực chất không khí bên ngoài rất lạnh. Hắn sợ buông cô ra, không may thể chất yếu ớt lại nhiễm bệnh. Tăng nhiệt độ lên mức cao nhất đi. Mộ Kình Triệt nhìn cô mỗi lúc một khó chịu, sau cùng ra lệnh cho Đình Khiêm. Hắn đã nói câu này rất nhiều, nhiệt độ vốn cũng là cao nhất. Cứ như thế, Úc Noãn được ôm cho đến tận lúc trở về khách sạn. Bên ngoài thời điểm này, bác sĩ do hắn phân phó đã đến nơi. Bác sĩ thấy Mộ Kình Triệt ôm người, cẩn thận đi theo phía sau. Các biểu hiện hiện tại căn bản là triệu chứng không thể tránh khỏi. Mộ Kình Triệt ôm Úc Noãn ngồi trong lòng, hắn cảm giác cô rất khó chịu. Cơn dị ứng mỗi lúc một hành hạ khiến cô nóng như lửa đốt. Cô sau cùng vung tay đánh lên người hắn, nắm đấm rất nhỏ, lực sát thương không có. Nhưng khi trong cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ mất phương hướng, hắn mỗi lúc một xót xa. Khẽ khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ, cẩn thận dùng đầu ngón tay thô ráp lau đi nước mắt trên gương mặt cô. Lớp phấn bị lem đi dính vào vạt áo sơ mi đen của Mộ Kình Triệt, nhưng hắn không mảy may chê. Ngoan, chịu đựng một chút, em sẽ không còn khó chịu. Sau cùng, trước khi rời đi, bác sĩ chỉ có thể sử dụng một liều thuốc an thần để Úc Noãn thoải mái chìm vào giấc ngủ. Chiều hướng phát sinh trái với tưởng tượng của hắn, kết quả phát hiện thu về đúng thật là cô hầu nhỏ năm đó. Chỉ là nhìn tình huống này trớ trêu. Căn phòng khách sạn được chuẩn bị sẵn, Mộ Kình Triệt chưa bao giờ nghĩ rằng đây lại là một nơi ấm áp như thế. Nhìn về thân thể nhỏ nằm một góc trên giường chiếm dụng giường của hắn, gương mặt xinh xắn yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, lòng người đàn ông cũng trở nên ấm áp lạ thường. Mộ Kình Triệt tiến lại gần, chiếc váy hiện tại của cô hơi lệch, thiết kế tinh xảo quý phái, phát hiện giờ cô trong giấc ngủ. Hẳn là chiếc váy này khiến cô rất khó chịu. Vì thế liền tìm lấy chiếc áo sơ mi của hắn, cẩn thận cởi bộ đồ trên người cô rồi thay vào. Suốt cả đêm, Mộ Kình Triệt không ngủ mà chỉ túc trực bên cạnh. Ngoại trừ lần chăm sóc khi Úc Noãn vô tình phát cơn dị ứng, từ trước đó về sau hắn cũng chưa hề chăm sóc bất kỳ một ai. Cầm tấm khăn ướt, ôn nhu lau gương mặt cô, đáy mắt hiện sự dịu dàng mà trước kia chưa từng xuất hiện với bất kỳ ai. Dần dần, lỗ hổng trong cơn mộng khi Mộ Kình Triệt khó ngủ bắt đầu được lấp đầy. Những hình ảnh mơ hồ về gương mặt của cô hầu nhỏ bên cạnh hắn hay mộng tưởng thường mờ nhạt nay đã hiện rõ rệt, nét mặt của cô như ngầm khẳng định cô mới thực sự là kẻ ngự trị trái tim hắn. đồng thời cũng lại là nguyên nhân khiến tâm tình hắn khó chịu. Chợt nghĩ đến hơn 4 năm trước, một nữ nhân tự nhận là nữ hầu xuất hiện bên cạnh, cũng không tài nào thỏa được nỗi nhớ hàng đêm. Mộ Kình Triệt rũ mi mắt, dưới bóng đêm cùng ánh sáng nhẹ bên ngoài phản chiếu, dùng vòng tay rắn chắc kéo người con gái nhỏ vào lòng. Thân thể kiều mị nép vào lòng hắn, yên tĩnh ngủ mà không biết bất kỳ sự việc gì. Đây không phải lần đầu Úc Noãn bị dị ứng với hạnh nhân, cho nên khi bị ảnh hưởng, so với lần đầu mê man hơn một tuần, hiện tại cơ thể ít nhiều sinh kháng thể, bản thân cũng không vì thế mà cảm thấy khó chịu. Loại thuốc an thần kia đối với Úc Noãn khi được sử dụng lại khiến cơn dị ứng này giống như thể một giấc ngủ sâu hồi phục sức khỏe. Trời hừng sáng, bởi căn phòng khách sạn Mộ Kình Triệt bố trí là tòa cao nhất, toàn khung cảnh chân trời thành phố Thiểm Xá như thu gọn trước mặt. Vì thế ánh mặt trời càng rạng rỡ chiếu rọi vào bên trong, xuyên thấu qua tấm rèm mỏng, họa nên hai thân thể đẹp như tranh vẽ. Úc Noãn sau cơn ngủ dài, đầu óc vẫn tương đối chậm chạp, chưa kịp thích nghi đối với cơn mơ ngủ. Cô hơi cựa quậy người, cảm giác trước mặt vòng ngực cường tráng ấm áp, thậm chí còn tưởng bở một chiếc gối ôm nơi khu phòng trọ mà ôm vào. Cho đến khi cảm nhận hơi thở nam tính quanh quẩn, lực tay vô thức siết lấy eo cô kéo sát vào người, cầm người đàn ông cúi xuống thỏa mãn dựa lên mái tóc mềm mại. Úc Noãn mới bàng hoàng ngẩng lên, vừa vặn rơi vào đôi mắt đen nhánh, gương mặt kiêu ngạo cùng ngũ quan thâm thúy quen thuộc, là người đàn ông mà cô vĩnh viễn cũng không chạm mặt với nhau nữa. Toàn bộ ký ức đêm qua cứ thế dần ùa về, Úc Noãn hoàn toàn bị dị ứng mà rơi vào tay một kẻ lạ mặt, sau đó liền bị người đàn ông này bắt gặp. Úc Noãn kinh hoàng hét lên một tiếng rồi vội vàng đẩy ra. Kết quả Mộ Kình Triệt lại ôm chặt hơn, đáy mắt của hắn thoáng hiện sự mệt mỏi cùng tia đau xót. Lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm gương mặt đang hoảng loạn của cô, cái chạm vô cùng ôn nhu, cất thanh âm trầm thấp tràn đầy sự lo lắng. Bé con, em khó chịu ở đâu? Bé con là một tiếng bé con thân thuộc ngọt ngào hắn vẫn luôn gọi cô. Này nghe lại, Úc Noãn cứ ngỡ hắn chưa tỉnh táo. Biểu cảm Mộ Kình Triệt tràn đầy sự lo lắng. Hắn lo lắng rằng sau cơn dị ứng khiến cơ thể của cô đau đớn khó chịu hơn, đây hoàn toàn là lỗi của hắn. Úc Noãn nhìn biểu cảm lo lắng của Mộ Kình Triệt, một thoáng đau đớn hiện lên nhưng rất nhanh liền biến mất, vội vàng đẩy bàn tay người đàn ông khỏi gương mặt mình. Nét mặt cô xuất hiện sự trầm trọng khó diễn tả thành lời. Không nghĩ đến việc sau 4 năm trời gặp lại còn có thể cùng hắn hiện diện ở một chỗ, thậm chí là trên giường. Mộ Kình Triệt căn bản đã bên cạnh đại tiểu thư Diệp Ngọc, cô không muốn cùng hắn dây dưa. Tôi muốn trở về. Úc Noãn vươn bàn tay nhỏ ngăn cản loại tiếp xúc thân mật khi cơ thể cô và hắn kề sát. Mộ Kình Triệt nhìn hành động của cô, sự tức giận đan xen cơn mệt mỏi hiện rõ. Đối với sự gặp lại này, cơn khó ngủ cùng chứng đau đầu phát tác đều tan biến. Hắn rất muốn ngủ tròn một giấc để bù đắp vào toàn bộ sự khó chịu hành hạ từ cơn đau đầu hơn 4 năm trời dài đằng đẵng. Thế nhưng Mộ Kình Triệt lại không dám ngủ, chỉ yên lặng ngắm nhìn cô. Hắn sợ rằng một khi không cẩn thận buông lỏng, người con gái này sẽ lần nữa chạy mất. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay đang ngăn chặn sự tiếp xúc lồng ngực mà trực tiếp đan xen vào, mặc kệ cô nói, cứ thế ôm vào lòng. Trời vừa mới hừng sáng, bé con, ngủ thêm một chút nữa, tôi không cho phép em đi. Nghe mấy chữ không cho phép thì Úc Noãn bừng bừng lửa giận. Cô và hắn đã sớm kết thúc, trong thế giới của hắn cũng không hề có cô. Ngay khi Mộ Kình Triệt ý định vùi gương mặt hắn vào bả vai mềm mại, đôi mắt Úc Noãn càng kinh ngạc nhìn hắn, cố chấp đẩy mạnh ra, một lực rất mạnh. Thêm việc Mộ Kình Triệt không nỡ làm cô đau, sau cùng liền thỏa hiệp buông lỏng. Thân thể Úc Noãn hơi run lên, dần dần cố gắng ngồi dậy, mái tóc đen dài cứ thế buông thả xuống, hiện tại đã hơi rối lên. Lúc này mới định hình được, bộ váy dự tiệc đêm hôm qua đã được thay mới, cô đang mặc lấy chiếc áo sơ mi đen của Mộ Kình Triệt. Hắn lại có thể ngang nhiên cởi đồ của cô, đây hoàn toàn không hợp lệ. Tôi muốn về nhà, ngài Mộ, ngài đang giam giữ người trái phép, tôi sẽ báo cảnh sát. Úc Noãn tức giận lên tiếng, gương mặt hiện rõ lửa giận. Trái lại Mộ Kình Triệt chỉ nhìn cô, ánh mắt thản nhiên không động đậy, giống như thể lời nói của cô không hề có một tính công kích. Sâu trong đó ánh lên sự thâm thúy chững chạc. Nhìn Mộ Kình Triệt im lặng, Úc Noãn vội vàng bước xuống giường, giống như chạm vào đỉnh điểm. Mộ Kình Triệt trực tiếp vươn tay, mạnh mẽ kéo cô nằm ép xuống giường, thân thể hắn ngự ở phía trên. Thà ăn món ăn hôm qua để rồi diễn kịch đến mức dị ứng, em cũng không hề muốn nhận quen biết với tôi, nhất quyết muốn tránh né tôi. Mộ Kình Triệt nhìn cô, đôi mắt đen nhánh cứ thế xoáy sâu vào tâm trạng của Úc Noãn. Lúc nói ra câu nói, trong lòng của hắn hiện lửa giận, nhưng rồi nhìn bộ dạng đêm qua bị cô ảnh hưởng từ triệu chứng dị ứng, hiện giờ cũng không thể làm gì hơn. Lần đầu cô đã từ chối bảo không quen, đến lần thứ hai cô cũng ăn món ăn như một cách thức khẳng định. Rõ ràng Mộ Kịch Triệt sớm đã nhận ra đây căn bản chỉ là một phép thử để xác nhận người. Ánh mắt Úc Noãn hơi run lên, đến khi cảm nhận đầu ngón tay Mộ Kình Triệt khe khẽ đặt lên làn da mềm mại, vuốt ve mọi thứ trên gương mặt. Hắn cúi thấp người, cất giọng trầm thấp giống như là muốn xác định một lần nữa. Bé con, từ lúc nghe giọng hát, tôi đã sớm đoán được là em rồi. Giọng hát của em, tôi chưa bao giờ quên. Mộ Kình Triệt nhìn Úc Noãn hoảng loạn run rẩy như món đồ sứ tinh xảo trong lồng ngực. Bàn tay hắn chạm lên hàng lông mi dài của cô đang run lên như cánh bướm mỏng manh. Đôi mắt long lanh trong vắt, ngây thơ sạch sẽ lại đơn thuần, sóng mũi nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn trơn bóng, ngọt hơn đường. Hoàn toàn giống khi lúc trước Mộ Kình Triệt vẫn thường dùng bàn tay mân mê đường nét gương mặt của cô. Không khác gì trong cảm nghĩ của hắn là bao, cô thật đẹp. Để rồi, đầu ngón tay dừng tại nơi đôi môi nhỏ nhắn, ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm, mang đầy khát vọng trào dâng hòa cùng nỗi nhớ. Lần đầu gặp tôi, nếu như không quen biết cũng không cần phải sợ hãi như vậy. Nhìn em sợ hãi muốn thoát khỏi tôi, tôi thực sự rất giận. Giận vì lần đầu để ý một người lại bị né tránh như thế. Cho đến khi hiện diện ngay tại căn phòng gặp mặt đêm yến tiệc, tôi cố ý chuẩn bị một phần bánh giải hạnh nhân. Biểu hiện của em rõ ràng là ngập ngừng, vậy mà khi đối diện với cái nhìn chằm chằm của tôi, em lại ăn như thể khẳng định em không phải là người mà tôi muốn tìm kiếm. Úc Noãn ngạc nhiên với từng câu từng chữ mà hắn nói. Rõ ràng hắn đã biết hết, biết cô là người hầu năm đó. Vì vậy trên bàn mới có phần bánh xuất hiện. Đây là phép thử, vừa vặn hay cô lại rơi vào phép thử này. Nói đến đây, bàn tay Mộ Kình Triệt liền miết nhẹ lên khóe môi cô, giọng nói lạnh lùng hàm chứa cơn giận. Đáng tiếc. Bé con à, em nghĩ tôi là ai mà lại dám qua mặt? Huống hồ chi tròn 3 tháng trời, đêm nào cũng đều ôm em ngủ. Bàn tay tôi chạm qua gương mặt em vô số lần, người mùi hương đến mức in hằn vào sâu tận tâm trí, hiện nơi giấc mộng. Em nghĩ rằng mấy cái trò vặt vãnh kia liền có thể khiến tôi không nhận ra người? Mộ Kình Triệt khi đôi mắt ảnh hưởng, mang trong bản thân điều mong muốn mãnh liệt nhất khi đôi mắt khỏi chính là trông thấy cô. Kết quả đổi lại hoàn toàn là sự thất vọng. Úc Noãn nhìn hắn nói, từng chút một bị vạch trần. Giọng điệu Mộ Kình Triệt mang theo sự chất vấn, câu nói như đổ lỗi cho cô. Hơi thở ấm nóng của hắn tản ra, vương vấn khắp gương mặt cô, in hằn đến mức sâu tận tâm trí, hiện nơi giấc mộng. Nếu như thế thì tin đồn của Mộ Kình Triệt khi công khai mối quan hệ với Diệp Ngọc là gì? Nghĩ đến đây, Úc Noãn cảm thấy lời người đàn ông này không hề đáng tin cậy. 4 năm qua, với thân phận Mộ Kình Triệt ưu tú, xung quanh hắn cũng vô vàn nữ nhân, hơn thế đêm nào cũng đều ôm cô, không có cô căn bản cũng không thiếu kẻ hầu khác. Nghĩ đến đó, trái với sự chất vấn của Mộ Kình Triệt, Úc Noãn càng hung hăng hơn nữa. Cô vẫn chưa nhận thức được rằng tâm tình khó chịu, cảm xúc phẫn uất hiện tại của mình đều là vì ghen. Đúng vậy, tôi chính là kẻ hầu năm xưa theo phục vụ ngài. Không nghĩ đến thân phận thấp kém như thế cũng có thể khiến cho ngài đặt vào mắt hẳn 4 năm trời. Liệu không biết đây được gọi là vinh dự hay là xui rủi của tôi khi gặp người không muốn gặp nhất? Úc Noãn nói, từng câu từng chữ lọt thẳng vào tai Mộ Kình Triệt. Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, ánh nhìn toát lên đầy vẻ nguy hiểm lại hung hãn. Bình thường không có bất kỳ một ai ngạo nghễ như vậy trước mặt hắn. Có thể nói Úc Noãn chính là người đầu tiên, nhưng đồng thời cô cũng là người hắn không nỡ làm tổn thương. Mộ Kình Triệt hạ thấp thân người để hai gương mặt chỉ cách nhau trong gang tấc, thậm chí cảm nhận rõ nhịp thở của đối phương. Đôi môi kiêu bạc cúi thấp kề sát chạm vào nơi vành tai mẫn cảm của cô, lần nữa lặp lại câu nói bằng giọng nghi hoặc. Xui rồi khi gặp người không muốn gặp. Ý của em là gì? Ý trên mặt chữ không khó để Mộ Kình Triệt có thể hiểu được. Úc Nã nhìn hắn, ban đầu hơi sợ hãi, nhưng hễ nghĩ đến từng câu từng chữ khi Mộ Kình Triệt lên tiếng công khai trước toàn thành phố 4 năm trước, đại tiểu thư Diệp Ngọc là vị hôn thê của Mộ Kình Triệt, bản thân lần nữa như được tiếp thêm năng lực mạnh mẽ mà phản kháng. Cô trực tiếp mắt đối mắt với hắn mà lên tiếng khẳng định. Ông chủ, ngài chính là người mà tôi không muốn gặp nhất. Câu nói này kỳ thực cũng không hề sai. Úc Noãn không muốn gặp Mộ Kình Triệt để nảy sinh những cảm xúc không đáng có, cũng không muốn gặp để dâng hiến mạng, khi nghĩ về lời đe dọa kẻ không trung thành năm xưa. Mộ Kình Triệt nhìn cô như thể khó tin, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề, đáy mắt hắn u ám hẳn, sắc lẹm như lưỡi dao muốn giết người. Để rồi hắn bất lực cười khẩy nhìn cô, người hắn mong nhớ suốt 4 năm trời nay trước mặt hắn nói không muốn gặp. Với bản tính của Mộ Kình Triệt, đây chẳng thể nào mà chấp nhận được. Tôi nuông chiều em như thế, cho em mọi thứ, để rồi thời điểm gặp lại, thứ đối diện là câu nói này. Nghe câu này, đáy mắt Úc Noãn chột xạ khẽ chớp mà nhìn hắn, hàng mi long lanh vội vàng cụp xuống như thể trốn tránh. Những thứ Mộ Kình Triệt đối diện nó vốn không hề giống với cô. Hắn nói không hề sai, hắn cho cô mọi thứ, cho cô sự nuông chiều mà không phải ai cũng có được. Nhưng cô sợ bản tính của hắn, cũng sợ lời đe dọa về mạng sống, hơn hết chính là mối quan hệ của hắn và đại tiểu thư Diệp Ngọc. Ngay khi Úc Noãn hé môi muốn tiếp tục nói phản bác, đôi môi Mộ Kình Triệt hệt như lửa nóng phủ đầy lên cánh môi của cô, hôn đến mức khiến cô mềm nhũn, trực tiếp muốn đoạt hơi thở, dần dần lại như muốn gặm cắn trừng phạt từng lời nói vô tâm sắc nhọn của cô, không ngừng tổn thương đả kích đến hắn. Nụ hôn này mang theo sự trừng phạt, lại mang theo nỗi nhớ nhung da diết đến xé lòng của khoảng thời gian xa cách dài biển biệt, biết bao nhiêu cảm xúc chất chứa đọng lại, hơn hết chính là muốn để cô cảm nhận rõ được trái trạng thái của cô hiện tại. Mộ Kình Triệt còn cố tình cắn nhẹ khiến cô vì đau đớn mà run lên. Toàn bộ cảm xúc của Mộ Kình Triệt chứa đựng đều chút rõ. Những đêm trằn trọc vì cơn đau đầu hành hạ, những lần sử dụng thuốc ngủ chỉ để mong trong cơn mộng được nhìn thấy bóng dáng hắn mơ, lại có những đêm vô lực ôm lấy những chiếc váy cũ kỹ phai nhòa để kiếm tìm chút mùi hương còn sót lại. Ngay cả những kẻ khác muốn đụng đến đồ của cô căn bản đều không thể. Hắn không muốn đồ vật duy nhất của cô cũng mất đi. Mộ Kình Triệt muốn Úc Noãn phải cảm nhận tất cả sự đau đớn hắn phải chịu đựng trong khoảng thời gian này. Đến khi lần nữa buông ra, đôi môi nhỏ của Úc Noãn khẽ hé, cố gắng thở lấy không khí sau nụ hôn cướp đoạt kia. Mùi vị ngọt ngào của cô hơn 4 năm trời khiến hắn khao khát đến mức mãnh liệt vẫn động lại, vương vấn không thôi. Mộ Kình Triệt rất muốn trách cô, tại sao cô lại rời đi. Lời lẽ cô thậm chí cũng vô tâm đến mức bảo rằng không muốn gặp hắn. Sau cùng, Mộ Kình Triệt ngẩng nhìn gương mặt tuyệt mỹ trong lòng hắn, mang theo vẻ đẹp tĩnh lặng đơn thuần. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bản thân từng mong mỏi, lại cảm giác có chút mơ hồ, lặng lẽ gục xuống bả vai cô, ôm chặt cô vào lồng ngực rắn chắc. Hắn cất giọng trầm thấp khẳng định, nghe như muốn van xin, lại thể hiện rõ sự bất lực của việc không thể làm gì. Bé con, tôi rất nhớ em, rất nhớ em. Không cho phép em nói không muốn gặp lại tôi. Mộ Kình Triệt chưa từng nghĩ khi Úc Noãn rời đi hắn sẽ có cơ hội gặp lại. Bên người vốn đã mênh mông, nhất là khi Mộ Kình Triệt hắn không có bất kỳ thông tin gì xác thực của cô. Khi hắn biết cô, khi hắn yêu cô, lại ở cái thời điểm hắn thất thế nhất, đôi mắt bị mù, lại chẳng biết rõ người mình mong muốn trông thấy là như thế nào. Đến khi tỉnh lại, người như giấc mộng, cứ thế ngang nhiên rời khỏi thế giới của hắn một cách không lưu luyến, để hắn đối diện với nỗi đau vô hạn. Úc Noãn ngạc nhiên trước lời thì thầm, trái tim vốn im lặng lần nữa xao xuyến dấy lên nơi lồng ngực trái. Một câu nói lại khiến cô rung động. Những hành động phản bác ban nãy nháy mắt đều trở nên vô dụng. Không nghĩ đến Mộ Kình Triệt bên cạnh có một Diệp Ngọc, hiện tại còn có thể cùng cô dây dưa như thế. Thanh âm nhớ nhung trầm thấp đến mê người, dễ dàng khiến lý trí lẫn sự kiên định ban đầu không thể giữ nổi, toàn bộ bay biến hết. Úc Noãn cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, nhìn người trước mặt một thân thể cường thế, cô yếu ớt đối với hắn hiện tại không thể phản kháng hay trốn chạy. Ông chủ, tôi với ngài là không thể. Huống hồ chi ngài cũng đã có đại tiểu thư Diệp, mối quan hệ hai người tốt đẹp đến mức công khai truyền thông với cả thành phố. Ngài không thể vì tôi quay trở lại rồi tiếp tục dây dưa, chắc chắn mọi người đều sẽ hiểu lầm. Úc Noãn ngừng nhìn, vừa vặn rơi vào đôi mắt thâm thúy của Mộ Kình Triệt, khiến cô chột dạ, vội cụp đôi mắt xuống. Đôi môi nhỏ nhắn cứ tiếp tục nói, mặc kệ đáy mắt sắc lạnh của hắn vẫn nhìn cô chằm chằm. Mong ngài thả tôi ra, tôi sẽ coi như đêm qua tôi với ngài bên cạnh là không có gì. Ngài cũng có thể trở về bên cạnh tiểu thư Diệp sống một cuộc sống hạnh phúc. Tôi cũng triệt để rời đi, khỏi khỏi tầm mắt của hai người. Chúng ta sẽ không tiếp tục can thiệp vào cuộc sống lẫn nhau nữa, đều trở về quỹ đạo ban đầu. Mộ Kình Triệt vẫn nhìn cô nói từng câu từng chữ đến mức vô tâm sắt đá đâm thẳng vào tim hắn. Ngay lúc này, bàn tay Mộ Kình Triệt vươn lên, cô hoảng loạn cho rằng hắn hung hãn vì muốn đánh mình mà giãy dỗ. Kết quả người đàn ông chỉ nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại vuốt ve, sau đó khẽ vỗ vỗ bà vai gầy đang run lên như cầy sấy trong lòng. Giỏi lắm, không nghĩ đến ngủ cùng tôi xong liền có thể dễ dàng đem thân phận này cho kẻ khác, chính mình quay lưng như không có chuyện gì. Cô hầu nhỏ của hắn dễ dàng cùng hắn hình thành mối quan hệ, khiến hắn yêu chiều cô, yêu chiều đến mức đem trao trái tim. Kết cục đến khi đôi mắt hắn chữa khỏi quay lại tìm kiếm, thì cô liền nhẫn tâm đem giao hắn cho đại tiểu thư Diệp. Diễn vở kịch trời không biết quỷ không hay, vội vàng phủi sạch mối quan hệ với hắn rồi rời đi. Ngay trong chính thời khắc hắn mong mỏi chữa khỏi, chỉ để muốn thấy cô nhất. Nếu như thế là cô không xem hắn là gì. Mộ Kình Triệt đường đường là một kẻ kiêu ngạo, nay lại bị một người thấp kém như cô vườn qua vườn lại. Vậy mà ban đầu hắn còn hạ bản thân xuống, chỉ vì lo lắng một mực cô bị thương do hắn làm mà cảm thấy tội lỗi vô cùng. Khi Úc Noãn tưởng rằng Mộ Kình Triệt không biết gì, thì mọi chuyện cũng sớm đã trong lòng bàn tay hắn, cũng như sự tính toán. Mộ Kình Triệt siết chặt chiếc cằm nhỏ khiến Úc Noãn hoảng loạn, gò má trắng nõn cũng vì hành động này mà nổi ửng đỏ hẳn dấu tay. Đôi tay nhỏ nhắn nhất quyết đầy đánh hắn, đánh rất mạnh. Mộ Kình Triệt không hề thấy đau, thứ duy nhất hắn thấy đau chính là lời nói không khác gì một lưỡi dao nhọn và cái hành động phản kháng này. Những tưởng hắn kiêu ngạo tàn độc, bản thân là một kẻ tường đồng vách sắt, sau bao nhiêu trận bạo chiến cũng không hề sợ chữ tử, nay chỉ vì mấy lời nói vô lương tâm mà thành phòng thủ vững vàng đều bị công phá. Hắn thực sự nể phục, nể phục khi cô mỏng manh yếu ớt như cánh hoa lại có thể khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế như thế. Hắn dịu dàng, cô không muốn, như thế thì hắn chỉ có thể đe dọa. Trông thấy Úc Noãn khóc, đáy mắt phiếm hồng, nước mắt long lanh như suối đơn thuần, bộ dạng này từng khiến Mộ Kình Triệt rung động, nhưng hiện tại thì khác. Hắn chỉ một thoáng mềm lòng, nhưng rất nhanh liền thay đổi, khóe môi kiêu ngạo, cất giọng khàn khàn nhìn cô. Khóc cái gì? Kẻ lừa dối tôi là em, đồng thời kẻ đáng trừng phạt nhất cũng là em. Úc Noãn bàng hoàng, vừa ngóc được mái đầu xóa tung đã lần nữa run rẩy trước từng câu nói của Mộ Kình Triệt. Trong khi bàn tay vùng vẫy, Mộ Kình Triệt rất nhanh liền bắt được, trực tiếp hung hăng cắn xuống một cái, như muốn đem toàn bộ cảm xúc giằng xé mà trừng phạt cô thật nặng xuống vết cắn này, thậm chí còn dùng răng cọ sát nơi lớp da bàn tay mỏng. Úc Noãn phát hoảng, thanh âm nhỏ rên rỉ phát lên kiểu mị chỉ vì đau đớn. Trong đầu cô hiện tại chỉ có một suy nghĩ, Mộ Kình Triệt chẳng lẽ muốn giết cô. Nghĩ đến đây, Úc Noãn dứt khoát nhắm chặt mắt mà nằm co người, bởi vì đang ôm trong lòng, chiếc áo sơ mi sau đợt phản kháng hiện đã bị lệch, thấy được một đường rãnh mơ hồ hun hút đi thẳng sâu vào da thịt mềm mại nổi bật phía bên trong đang hiện lên. Một khoảnh khắc đọng lại nơi ánh mắt Mộ Kình Triệt, đáy mắt hắn cũng vì thế trở nên nguy hiểm hẳn. Ban đầu lo lắng sau cơn dị ứng cô sẽ phát tác tác dụng phụ, nay xem ra đều do hắn quá dư thừa. Trong khi cô gái nhỏ vẫn dư sức để mà phản kháng với từng cái chạm của hắn, Mộ Kình Triệt buông bàn tay cô xuống khỏi miệng hắn. Khi này trên bàn tay xuất hiện một dấu răng hung hãn cùng màu đỏ nổi bật, hiện rõ vết tích cùng lớp nước ướt át. Lần nữa lạnh giọng ra lệnh: mở mắt ra nhìn tôi. Mộ Kình Triệt thấy cô vẫn khóc, trực tiếp dùng bàn tay siết nhẹ một bên má, thậm chí còn vỗ vỗ như cách thức an ủi lạ kỳ, không còn lấy sự nuông chiều ôn nhu ban đầu. Úc Noãn sụt sùi mở mắt, đôi mắt cô khi này ướt nhẹp ánh nước long lanh trong vắt, hàng nước dính lên đôi mi cong cong quanh vùng mắt như phết một lớp phấn hồng, nhìn mê diễm tuyệt đối, câu dẫn nam nhân với cái dáng vẻ mị hoặc này. Người đàn ông vươn tay đem bàn tay áp lên gương mặt mềm mại vuốt ve, gương mặt cô khi này nhỏ nhắn thanh thuần chỉ ngang bàn tay lớn của hắn. Mộ Kình Triệt khẽ cúi thấp người, trong mắt hắn hiện tại sóng ngầm cuồn cuộn, báo hiệu dão bão giông lớn. Kéo cô vào lồng ngực, đôi môi cắn lấy vành tai nhỏ nhắn, giọng nói kìm nén sự tức giận, từng câu từng chữ trầm thấp đe dọa đều vang lên: bé con không ngoan, lần này còn dám chạy nữa, tôi không ngại chặt mất đôi chân của em đâu. Ánh nắng mặt trời khi này đã lên cao, ánh sáng không mấy gay gắt giữa thời tiết, mang theo dáng vẻ hừng sáng dọi vào căn phòng. Trên chiếc giường lớn, Mộ Kình Triệt cẩn thận cởi vạt áo của hắn. Lớp áo từng nghĩ ngăn cản sự tiếp xúc thân mật với cô gái nhỏ, để cố kìm nén dục vọng, sợ rằng làm cô bị thương. Nhưng toàn bộ căn bản hiện tại đều không cần thiết nữa khi nghe những lời nói nhẫn tâm của cô. Cho đến khi trông thấy Úc Noãn thân thể quyến rũ dưới lớp áo sơ mi đen, cô khóc đến kiều diễm, gương mặt bị ửng đỏ trở nên ướt át, đôi chân thon dài không đủ che dưới cái vạt áo sơ mi, càng họa nên sự thần bí mê người. Hơn 4 năm trời chỉ càng khiến các nơi trên người cô gái nhỏ phát triển. Cô hệt như đóa hoa vốn đã kiều diễm nay càng nở rộ tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến hắn mê đắm không thôi. Mộ Kình Triệt lên xuống yết hầu nhìn Úc Noãn dưới thân, cô run lẩy bẩy qua từng động tác dụ hoặc, cởi đi lớp áo của hắn, để lộ qua đó làn da màu đồng săn chắc dần hiện hữu. Qua các tháng năm dài, vết sẹo in hằn vẫn nằm đó, hơn hết là chỉ có thêm chứ không hề bớt, loang lổ hòa vào cùng những hình xăm, thậm chí có những vết sẹo vẫn còn mới hiện rõ. Trong một thoáng, Úc Noãn cảm thấy đau lòng vì những thương tích của hắn, nhưng khi đối diện với gương mặt đáng sợ thì nghĩ lại, đáng lẽ người đáng thương mới phải là cô. Cô vội vàng chui rúc trong lớp chăn đọng lại mùi hương nam tính riêng hắn, đôi chân nhỏ nhắn đẩy lùi vào góc giường thoát khỏi sự khống chế. Nhưng chỉ chốc lát, Mộ Kình Triệt dùng lực tay kéo gọn cổ chân mảnh khảnh lại gần hắn. Muốn chạy? Mộ Kình Triệt lên tiếng, ngữ điệu lạnh nhạt vô cùng khi thấy cô né tránh hắn. Úc Noãn mím môi, liên tục lắc đầu. Chốc lát, Mộ Kình Triệt áp thân thể cường tráng xuống giường, mùi hương nam tính mạnh mẽ hòa vào, phảng phất khắp người khiến cô căng cứng. Da thịt hắn áp lên người cô, màng giường cứ thế lún xuống vì sự to lớn của hắn. Tâm trạng Úc Noãn mỗi lúc một bất an, dường như đoán được ý định đen tối, cho đến khi nghe tiếng khóa kéo quần của hắn. Cô không ngốc đến mức độ không biết người đàn ông này muốn làm gì tiếp theo. Ngay khi cô định lên tiếng, Mộ Kình Triệt đã hùng hồn từng chút một cáo trạng cô, môi mỏng kiêu bạc lướt qua mái tóc, khiến mỗi sợi da đầu đều truyền đến loại cảm xúc sợ hãi chân thực nhất. Giấu tên thật của em, giấu số tuổi của em, lừa gạt cháo đổi người. Úc Noãn, em xem thử tội danh này có lớn hay không. Hơi thở của Mộ Kình Triệt áp bức từng chút một phả trên đỉnh đầu của cô. Khuôn mặt Mộ Kình Triệt khi này lạnh nhạt đến mức cô cũng cảm nhận được lửa giận tản ra trên người hắn. Tôi chỉ là hết cách, tôi cần tiền, tôi cũng muốn tự do. Úc Noãn run rẩy đáp, lại vừa uất ức trả lời. Cô không dám ngẩng đầu, từ lúc bị bắt ép cô vốn không có sự lựa chọn. Những thứ đó tôi không thiếu. Thế nhưng cho đến tận khi đôi mắt tôi khỏi, em lại muốn một mực rời đi. Đến cuối cùng, em xem tôi là cái gì? Úc Noãn bị chất vấn, cô không dám đối diện với hắn. Bản thân trước kia tuy thấy bản thân làm sai, nhưng cô chỉ là muốn thực hiện những thứ mong muốn nhỏ nhoi nhất mà cả đời không thể. Ông chủ, ngài từng bảo là kẻ lừa gạt sẽ phải chết. Tôi không muốn đặt cược mạng sống của tôi để nói với ngài. Hơn nữa, chẳng phải ngài đã có tiểu thư Diệp Ngọc bên cạnh rồi hay sao? Mộ Kình Triệt cười nhạo nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm như đáy đại dương. Lần này thì thực sự như một cơn bão giông ập tới toàn bộ. càn quét những thứ mỏng manh nhất trên biển cả rộng lớn. Thì ra tôi không đáng tin với em như vậy. Mộ Kinh Triệt cúi đầu, trực tiếp cắn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Sức mạnh áp bức cứ thế xâm nhập càn quét, không cho cô cơ hội phản kháng. Trong một thoáng mụ mị, Úc Noãn trực tiếp bị đè ra phía sau thành giường. Bàn tay nhỏ nhắn bất lực lại cảm nhận một lực lớn đặt lên lớp áo sơ mi, trực tiếp đem toàn bộ xé ra để lộ thân hình mỹ miều. Đáng tiếc, khi em trung thành muốn đại tiểu thư của mình bên cạnh tôi, thì cô ta chỉ xứng đáng với thân phận kẻ hầu thấp kém. Đã được đem qua làm kẻ hầu, căn bản cũng đừng mơ tưởng những thứ xung quanh. Còn bé con, hôm nay em nên chuẩn bị tốt nhất để đối diện với hình phạt mà tôi dành cho em. Nụ hôn nóng bỏng của Mộ Kình Triệt khiến cô rơi vào choáng váng, vì thế cố tình bặm môi lại phản kháng. Nhưng hơn hết, cô vẫn kịp nhận thức được từng câu nói của hắn. Đại tiểu thư Diệp Ngọc lại chỉ là một kẻ hầu thân phận thấp kém. Không đúng, rõ ràng trước khi cô rời đi, tin tức công khai thân phận của Mộ Kình Triệt với tiểu thư vẫn rõ ràng như thế. Úc Noãn nhắm nghiền mắt, đau đớn dội đến khi cảm giác hàm răng Mộ Kình Triệt cố tình cắn vào đôi môi cô. Ngay khi Úc Noãn vì đau đớn hé mở, cũng là lúc bản thân thất thủ bị hắn trực tiếp công phá vào sâu bên trong. Đầu lưỡi Mộ Kình Triệt tiến công vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp tìm đến nơi vật mềm mại của cô, dây dưa quấn quýt không rời. Dư vị ngọt ngào này là thứ mà hắn mong muốn khao khát hơn 4 năm trời. Đêm qua vẫn cố gắng nhịn được, nhưng hôm nay vì trừng phạt, lý trí cuối cùng cũng chẳng muốn giữ. Úc Noãn đưa tay đẩy mạnh phản ứng. Mộ Kình Triệt nhận thấy ý đồ, lập tức bắt lấy cả hai cổ tay mảnh khảnh, trực tiếp kéo lên đỉnh đầu, giam hãm trong sự xiềng xích của gông cùm, đồng thời chính là để cô cảm nhận được sự cuồng si quá mức mạnh bạo của hắn. Mộ Kình Triệt trước giờ chưa để lộ một bộ mặt hung hãn như thế này đối với Úc Noãn. Thế giới của hắn vốn đã đen tối, thái độ hắn đối với bậc tôi tớ hoặc là những kẻ thấp hơn đều là dáng vẻ kiêu ngạo, ngẩng đầu, chưa bao giờ hạ thấp bản thân vì bất kỳ một ai. Nhưng toàn bộ tất cả những hành động khi hắn dành ra đối xử với cô chỉ đều là sự ngọt ngào. Hắn chưa bao giờ để cô thấy được một mặt tối quá mức tàn bạo của hắn. Cảm giác nụ hôn như muốn tước đoạt mạng sống và hơi thở. Thêm việc không thể cử động, Úc Noãn cố gắng dùng sức ở chân. Mộ Kình Triệt nhận thấy, lập tức tiến một chân hắn lên, đè ép nơi đùi non mịn. Thậm chí đôi chân hắn cố tình cọ nhẹ vào nơi mềm mại, khiến cô gái nhỏ sợ hãi giật nảy mình. Quá hoảng sợ, Úc Noãn cố gắng cắn mạnh lấy lưỡi của Mộ Kình Triệt đến chảy máu. Cũng bởi vì đau đớn, tức khắc hắn liền buông ra, lưỡi đọng trên đôi môi kiều bạc. Người đàn ông đưa đầu ngón tay cái khẽ quệt phần máu sang một bên, ánh mắt thâm sâu khó lường, bộ dáng tà mị thu hút cực điểm, như thể ngạc nhiên trước sự phản kháng quá phận của cô gái nhỏ này. Thời điểm hơn 7 giờ sáng, không gian mát mẻ vừa vặn họa lên căn phòng. Tầm mắt Mộ Kình Triệt trái ngược với thứ ánh sáng trong lành bên ngoài. Đôi mắt tối thẫm một màu dục vọng, hừng hực khó mà tả xiết được, giống như cơn cuồng phong không cách nào dập tắt. Úc Noãn nhìn hắn, cô chưa từng chứng kiến một Mộ Kình Triệt tàn bạo như thế. Vì thế dưới sức ép, cô hơi cử động người. Nào biết mỗi cử động đều chỉ phô lên thân hình quyến rũ trong mắt hắn. Da rẻ trắng mịn lộ ra, thân hình mảnh khảnh, vòng một mê người. Toàn bộ nay qua 4 năm trời càng trưởng thành hơn. Cố níu kéo chút sự thương xót, đáy mắt lệ trực trào long lanh, một mực đối mắt với hắn bằng giọng nũng nịu. Triệt, Kình Triệt, ngài tha cho tôi được không? Cô dường như mất sức khi nói với hắn. Đôi môi nhỏ nhắn thở hổn hển lại bị sưng vù rõ rệt, ánh lên sắc đỏ thẫm. Với khoảng cách gần gũi, Mộ Kình Triệt hoàn toàn cảm nhận được hơi thở của cô tỏa đến hòa vào mùi máu. Giọng Úc Noãn mềm mại, thừa nhận là thanh âm dễ nghe nhất, lọt vào tai hắn biết bao sự kích thích. Hơn hết, cô lại gọi tên hắn bằng cái bộ dạng quá mức quyến rũ phạm quy này. Úc Noãn. Mộ Kình Triệt nhìn cô thì thầm cất tiếng, biết cô đang khóc nhưng không thể nào ngừng được. Hắn vươn tay lau đi vệt nước mắt của cô, không muốn bản thân bị dáng vẻ của cô thao túng, để rồi phải nhận đến những lời nói tổn thương như ban nãy nữa. Chỉ bằng để một lát nữa khi tôi tiến vào thì hãy gọi tên tôi. Bây giờ e rằng đã quá muộn. Cảm nhận thân thể nhỏ mềm nhũn run rẩy, trong một thoáng ánh mắt hắn hiện sự thâm tình khó thể tả. Nụ hôn tiếp tục đặt xuống, nhưng lần này không còn sự tàn bạo như lần trước, ôn nhu vuốt ve, hôn lên hàng lông mi đẫm những giọt nước mắt. Ngay cả cổ tay đang nắm tay cô cũng vì thế mà nhẹ nhàng buông lỏng. Ngay lúc này, Mộ Kình Triệt vươn bàn tay đặt phía sau vùng lưng mảnh khảnh, cởi đi thành phòng thủ cuối cùng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cơ thể trần trụi cứ thế mà phơi bày một một trước mặt hắn. Bàn tay Mộ Kình Triệt như có lửa, lướt trên da thịt nhẵn mịn, hễ lướt tới đâu đều vuốt ve tới đó, mang theo luồng điện kích thích đối phương khiến cô thua toàn bộ. Đôi môi thầm cất tiếng cảm thán: bé con, em thật đẹp. Úc Noãn bất lực nhìn hắn, cũng là khi nhận ra cầu xin vô dụng, cô trực tiếp quay một bên sườn mặt không nhìn hắn nữa, để lộ nơi góc nghiêng gò má mềm vươn vào mái tóc ướt đẫm nước mắt. Mộ Kình Triệt nhìn cô chốc lát, cúi xuống vuốt ve nâng niu chạm lên gò má, như thể từng giọt nước mắt của cô đều vô cùng trân quý. Trong cô không khác gì thỏ con chuẩn bị bước vào sự hành hình. Khẽ vén mái tóc dài, nụ hôn cúi xuống chạm lên phần gáy khiến Úc Noãn giật thót người. Đó cũng là lúc cảm nhận được nơi bàn tay bắt đầu phiêu du khắp mọi nơi. Hắn hôn khắp bả vai, hôn đến đâu lại để giấu đến đó, ánh mắt rõ ràng thỏa mãn vô cùng. Nào, mở ra cho tôi. Toàn bộ sự nhẫn nhịn hơn 4 năm trời cũng không chạm vào kẻ khác, vậy mà đến khi tiếp xúc thân thể của cô, hắn mới biết được dục vọng của hắn có thể phóng đại to lớn đến mức nào. Lúc Mộ Kình Triệt ngẩng đầu cũng chẳng biết bao lâu, không gian thời gian đều không cảm nhận rõ, cả hai đều rơi vào không gian riêng của chính bản thân dựng nên. Đến khi Mộ Kình Triệt buông ra, cũng là khi ánh mắt tràn đầy si mê của dục vọng nguyên thủy bị hành hạ đến mức đỏ hẳn cả dấu răng. Khác biệt với chủ nhân của nó thì chẳng thể chịu được sự tấn công ngọt ngào lại lạ lẫm này. Phía bên dưới tấm ga trải giường khi này đã tràn đầy. Mộ Kình Triệt ngẩng nhìn, đối diện với gương mặt cô chưa đầy 10 cm, bàn tay của hắn cười tà mị. Đây là hình phạt mà em phải chịu, đừng phản kháng, đừng mơ tưởng đến việc đã ngủ với tôi, lấy đi thứ lần đầu của tôi mà em lại có suy nghĩ muốn ném tôi cho đại tiểu thư của em. Mộ Kình Triệt mạnh mẽ ra vào, vùi sâu vào cơ thể mềm mại mà ham muốn tước đoạt. Dần dần tốc độ chỉ có tăng chứ không có giảm. Sau đó cô bất ngờ trở nên mềm nhũn, đáy mắt trống rỗng vô cùng, dường như không còn sức lực. Bé con, em là của tôi, chỉ có thể là của tôi. Úc Noãn vốn tưởng đã kết thúc, ngay lúc nghiêng người chỉ thấy hắn nụ hôn đặt lên bả vai, giọng nói tà mị đầy nguy hiểm vang lên. Đừng vội, ngày vẫn còn dài, hình phạt cũng như thế. Em đừng cho rằng mệt mỏi sẽ khiến cho em thoát tội. Bé con à. Hắn khẽ nhếch môi, đáy mắt thỏa mãn dục vọng được lấp sau một khoảng thời gian dài, bật cười cất tiếng khi nhìn bộ dáng muốn trốn tránh nhưng bất thành của cô. Em nói đúng, tôi không thích kẻ trung thành. Sự trừng phạt là cái chết, nhưng biết làm sao được. Tôi đối với em đặc biệt là yêu. Lần này sự trừng phạt cũng chỉ có thể tương đồng. Ngày hôm nay em sẽ không thoát khỏi tôi rồi. Nếu so với những lần quen thuộc trước kia, khi cùng Mộ Kình Triệt trải qua loại chuyện giao hoan này, sức lực Úc Noãn yếu ớt không thể đem so bì mà gục lên gục xuống, tựa như tấm dài lụa mỏng quấn quanh một cây cổ thụ rắn chắc cao lớn như hắn. Lần này tiếp tục vẫn chẳng tài nào mà chấp nhận nổi sức lực to lớn của người đàn ông. Cô nức nở thành tiếng đến đáng thương, thấy rõ sự khàn đặc qua từng thanh âm yếu ớt, mong mỏi muốn níu kéo chút lòng thương xót nhưng bất thành. Ngược lại, những hành động vô thức của cô đều không ngừng như thứ thuốc viện kích thích hắn. Không biết đã qua bao nhiêu lần cao trào, cũng không biết bản thân đã trải qua mấy lần phiêu tán ý thức đến mức lơ đãng. Úc Noãn không thể đẩy con người ham muốn mạnh mẽ như bạo thú trước mặt rời khỏi, chỉ có thể dùng hành động phản kháng yếu ớt. Mộ Kình Triệt khi này hung hăng với cô, cho dù là nuông chiều đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn rất quả quyết với cái ý định trừng phạt. Trừng phạt vì cô cả gan chạy trốn hắn, trừng phạt vì lừa dối hắn, thậm chí chính là trừng phạt ngay cả khi gặp lại, cô vẫn nhất quyết không chịu nhận quen, tuôn những lời như lưỡi dao mà đả kích. Từ khi trời hừng sáng đến khi cái nắng dần trở nên gắt hơn, Mộ Kình Triệt nhìn người con gái sau bao nhiêu lần được nâng niu một cách mạnh bạo mà mỗi lúc một nở rộ, ánh mắt hắn cũng mãnh liệt hơn. Bàn tay vội tìm điều khiển, trực tiếp khóa lại khung cảnh sáng chói bên ngoài, chỉ còn một màu tối đen khiến Úc Noãn như cừu nhỏ lạc hướng chìm trong mụ mị. Triệt lần nữa gục xuống, cũng là khi chẳng tài nào chống đỡ. Trước đó cơ thể ít nhiều ảnh hưởng từ đợt bị dị ứng, nay Úc Noãn dưới sự tấn công cũng chỉ đành chịu trận. Mộ Kình Triệt nhìn người con gái sau ba lần bị hành hạ không thương tiếc, nay đã nằm gục xuống. Hắn vươn tay nhẹ ôm cô vào lòng mà cảm nhận rõ cô không còn một chút sức lực nào, ngay cả cử động cũng không thể. Cô thực sự đã ngất đi. Nhẹ nhàng di chuyển thân thể vào lòng, cẩn thận đem cơ thể cô nằm gọn nơi tấm giường êm ái. Bàn tay điều chỉnh những lọn tóc dính nước ướt đẫm nơi gương mặt. Xem ra cô đã hao tốn rất nhiều cho việc khóc. Hiện tại đã đến giữa trưa, ôm người con gái khiến hắn nhung nhớ trong lòng, bao nhiêu xúc cảm trào đến. Chưa bao giờ Mộ Kình Triệt lại nhận thấy bản thân thỏa mãn đến mức này. Hắn vốn muốn ngủ, nhưng còn bao nhiêu thứ việc, tạm thời chỉ có thể nhìn cô chốc lát. Úc Noãn vẫn ngủ, giúp trong lớp chăn mềm dáng vẻ yếu ớt, lại chẳng hay được ánh mắt cưng chiều nhìn cô, chỉ hận không thể đem cả thế giới đến trước mặt dâng tặng. Một lúc sau, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên. Vừa bước ra khỏi phòng, ngay trong chính khu phòng khách của Mộ Kình Triệt đã trông thấy một nhân vật không mời mà tới. Gương mặt điển trai, khí chất bất phàm đang ngồi ngạo nghễ trên nền ghế của hắn. Áo sơ mi trên bung vài cúc, đáy mắt mang theo nét cao ngạo. Nơi đây thành phố Thiểm Xá, các bậc quan chức cũng coi trọng chức quyền cao. Khu khách sạn Mộ Kình Triệt nghỉ ngơi do Nhiếp Tần Duật phân bố đến. Ngoài người đàn ông như Nhiếp Tần Duật hiện diện, căn bản không còn một ai lớn gan. Nhưng khi Nhiếp Tần Duật hiện diện, nơi bên góc phòng để một đôi giày nữ nhân. Hắn vừa tiến sâu không lâu, lại thấy lớp giày duy băng nữ tính màu lam nhạt ném xuống nền. Xem ra lần này nơi đây cũng không ngoại lệ, Nhiếp Tần Duật hắn có thể hiện diện. Hơn thế, đêm qua tại yến tiệc cũng bắt gặp cái dáng vẻ Mộ Kình Triệt ôm nữ nhân về. Nhiếp Tần Duật kết giao với Mộ Kình Triệt căn bản không lâu, nhưng tính cách lẫn khí thế vài phần hợp, vì thế mọi điều như thế nào Nhiếp Tần Duật đều rõ. Nhìn Mộ Kình Triệt bước ra, trên người bộ đồ ngủ cho có lệ, gương mặt cùng thân thể màu đồng hun hút tràn trề tinh lực phô bày, xem ra hẳn là đã có một ngày ăn mặn. Những tưởng người bạn của Nhiếp Tần Duật hắn triệt để không có nữ nhân, nay đều do hắn nghĩ quá xa. Nhiếp Tần Duật nheo mắt nhìn Mộ Kình Triệt từ trên xuống dưới để rồi đánh giá, sau đó lên tiếng. Toàn bộ tin tức đêm qua đều bị cánh nhà báo tung tin đồn, ngài Mộ đây có cần mình gỡ xuống giúp hay không? Không cần, để bọn chúng thêu dệt, mức độ càng nổi càng tốt. Mộ Kình Triệt đảo mắt nhìn Nhiếp Tần Duật giây lát, dường như đã quá quen, vì thế hắn tiến đến mở điện thoại lên. Hầu như đều là tin tức bức ảnh chụp tại buổi yến tiệc đêm qua của Mộ Kình Triệt cùng với Úc Noãn, nhưng bởi vì hôm qua cô được che chắn ôm trong lòng kỹ, đám phóng viên hiện tại chỉ chụp được vóc người cao lớn của Mộ Kình Triệt, về phần cô gái nhỏ thì hoàn toàn không chụp được. Trong bức ảnh thấy được cơ thể nhỏ nhắn bị hắn ôm trọn, bao bọc chở che rất kỹ, mà cả ánh mắt lo lắng của hắn khi nhìn cô cũng đều khắc họa rõ qua các bức ảnh này. Bình thường Mộ Kình Triệt tuyệt đối không hề dính bất kỳ một tin đồn tình ái nào, so với Nhiếp Tần Duật là hoàn toàn sạch sẽ. Vì thế khi tin tức này nổi lên, không ít lời bàn tán về ngôi vị người đàn ông độc thân Hoàng Kim gần như bùng nổ. Họ bắt đầu đoán cô gái có thể hiện diện trong lòng của Mộ Kình Triệt là ai, nhưng đoán mãi mà cũng chẳng thể ra được cái tên cụ thể, bởi Mộ Kình Triệt rất khép kín, bên cạnh cũng không có nữ nhân. 4 năm, căn bản nhiều tình huống biến cố ập đến và xảy ra, khiến người trong cuộc không thể nào trở tay, thậm chí cũng trải qua biết bao cú sốc. Dạo gần đây, sự việc bên Mộ Kình Triệt biến chuyển vô cùng rắc rối. Từ khi người đàn ông rời chuyển toàn bộ gia sản ra bên ngoài, bên phía Mộ gia cũng không ngừng gây trở ngại khó khăn, muốn tìm cách khó dễ với Mộ Kình Triệt. Gần đây nhất chính là khi sử dụng người quân đội đánh phá một lượng lớn khu quản lý quân binh do hắn điều hành. Hơn thế, lão gia Mộ liên tục kêu gọi việc hắn lấy ơn báo oán để lão ta nuôi dạy cả chục năm trời, kết quả cũng đem toàn bộ gia sản rời đi, một chút đặt chữ trọng lên đầu cũng không còn, đem thanh danh hắn hoàn toàn hủy bỏ. Mộ Kình Triệt không phải là con người như thế, nhất là khi người đàn ông nhận ra sau toàn bộ những gì hắn làm, kết quả đều là được lót thảm trải đường cho tên con trai trưởng Mộ Thúc. Hắn cũng không ngốc mà không biết được, cố gắng như thế nào cũng chẳng sánh bằng máu mủ bên cạnh. Vì thế Mộ Kình Triệt dần đem một phần công lao bản thân rời khỏi Mộ gia. Đó là khi mà lão gia Mộ không ngừng kêu gào trở mặt với hắn nhanh nhất. Mộ gia cho dù tính toán như thế nào cũng chẳng thể biết được thế lực sau lưng Mộ Kình Triệt vững mạnh và có những gì. Ngay cả tin đồn về tổ chức huyết sát cũng chẳng kẻ nào thực sự biết do hắn làm chủ. Nơi phòng khách, Nhiếp Thần Duật cẩn thận tiến lại gần Mộ Kình Triệt, trực tiếp đưa đến toàn bộ tư liệu sau cuộc tấn công gây thiệt hại cho người của bên phía quân binh Mộ Kình Triệt hắn quản lý. Hầu như đều là dấu hiệu cho thấy rõ bên phía quân đội bị người Mộ gia mua chuộc, đem xâm lấn tấn công vào khu quản lý trực thuộc của Mộ Kình Triệt hắn. Những lý do tất cả đều chỉ là ngụy biện. Mộ Kình Triệt hoàn toàn biết, cũng nắm trong lòng bàn tay. Cho dù những kẻ bên Mộ Thúc lẫn lão gia Mộ có mượn danh quân đội nhà nước và lấy uy danh chính quyền để phá hủy hắn, lại không biết hắn từng bước một nắm thóp. Hơn hết, thứ sai lầm nhất chính là nghĩ Mộ Kình Triệt dễ đối phó và cho rằng người đàn ông chỉ có một mình. Trời tối, khi Mộ Kình Triệt kết thúc bàn bạc với Nhiếp Tần Duật mà bước vào, người con gái trên giường vẫn chưa tỉnh giấc. Úc Noãn sau cơn dị ứng thân thể suy nhược lại bị Mộ Kình Triệt hành hạ cả một buổi sáng, hiện giờ chính là dã rời vô cùng. Ý thức cô vẫn chưa có, hơi lạnh từ điều hòa bùa vây căn phòng u ám. Mộ Kình Triệt hạ thấp nhiệt độ điều hòa, điều chỉnh rèm cửa mở một chút để ánh sáng chiếu vào cho thoáng đãng, tiến lại phía bên Úc Noãn với ánh mắt tràn đầy yêu chiều nhìn cô. Dường như ánh sáng có phần dọi thẳng vào mặt, Úc Noãn nhíu hàng lông mi xinh đẹp, lần nữa nghiêng người xoay sang một bên khuất ánh sáng. Tấm chăn trên bả vai rớt xuống, lộ ra vô số dấu hôn và vết cắn có phần thâm độc từ bàn tay cô, do hắn sáng nay vì tức giận ban phát vẫn còn, lại còn tím lên. Mộ Kình Triệt chợt chột dạ vì sự phóng túng của chính hắn. Mộ Kình Triệt di chuyển lấy một hộp thuốc, lại cẩn thận tiến bên cạnh cô, không hề bật đèn sợ phá hỏng giấc ngủ. Vì thế nương theo ánh sáng bên ngoài, cẩn thận dùng tăm bông bôi thuốc lên người cô. Vừa bôi thuốc vừa ngắm nhìn người con gái nhỏ ngủ say bằng ánh mắt mê luyến, nghĩ lại đêm qua, muốn trừng phạt hoàn toàn nên không có ý định buông tha. Nhưng khi chạm vào thân thể của cô mới biết ngừng cũng vô dụng. Bao nhiêu lời của Úc Noãn vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn. Cái gì mà cô sẽ bỏ đi để hắn cùng cô à tiểu thư bên cạnh, thật khó nghe. Hiện giờ ngay cả tên hắn còn không nhớ rõ, chỉ nhớ mỗi chữ Diệp kia. Mộ Kình Triệt nghĩ lại, có lẽ nên giải thích để cô gái nhỏ biết không có đại tiểu thư của cô đang mong chờ, cũng đừng hòng nghĩ đến chạy thoát được hắn. Hiện giờ tâm tình Mộ Kình Triệt rất tốt, nhất là sau một đêm nếm lại mùi hương quen thuộc, cơn đau đầu của hắn cũng không còn đột ngột phát tác nữa khi cô bên cạnh. Trong vòng miệng đâu đâu cũng đều là thoang thoảng mùi hương của cô gái nhỏ đọng lại, ngọt ngào xoa dịu bản tính của hắn. Mộ Kình Triệt nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của Úc Đoãn, khẽ khàng hôn lên nơi bả vai mềm một cách chân quý. Dường như cuộc đời Mộ Kình Triệt chưa từng có ai là thực tâm đối đãi với hắn, cho dù có cũng đều là vì nể mặt mà sợ hãi, trong lòng thì không ngừng hận thù muốn giết chết hắn. Chỉ có khi cô gái nhỏ xuất hiện, Mộ Kình Triệt mới nhận ra có thứ tốt đẹp vẫn luôn tồn tại. Lần này cho dù có chạy đằng trời, hắn cũng phải bắt cô lại. Cô chỉ có thể là của hắn. Thân thể suy nhược, vì vậy Úc Noãn ngủ rất sâu, như thể muốn sử dụng giấc ngủ hỗ trợ chữa lành việc bản thân bị mất sức đến đáng thương. Hơn 2 giờ khuya, lúc Úc Noãn tỉnh dậy, vừa mở mắt đã cảm nhận bản thân bị vùi vào lồng ngực ấm áp, mùi hương nam tính quen thuộc phảng phất quanh quẩn. Bàn tay cường tráng vẫn theo thói quen siết lên eo nhỏ không buông, thậm chí nơi không gian giữa cả hai thoang thoảng mùi thuốc mát lạnh. Trong vô thức, Úc Noãn đưa tay ngăn cản sự tiếp với người trước mặt. Trong đầu tràn đến đoạn ký ức khiến cô nhớ rõ đã xảy ra chuyện hoang đường. Chỉ có điều cô kỳ thực đã không xác định được thời gian lẫn không gian nữa. Úc Noãn vừa đẩy người trước mặt ra, Mộ Kình Triệt đã trực tiếp nắm lấy, cẩn thận hôn lên bàn tay mềm mại, khiến cô không tránh được mà run rẩy. Em không ngủ nữa sao? Mộ Kình Triệt cất tiếng nói nhẹ nhàng lại nuông chiều, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Dưới màn đêm tĩnh lặng, đáy mắt hắn thu hút tràn đầy ôn nhu, thoáng qua sự mệt mỏi bởi do cả ngày không ngủ. Cho dù có ôm cô trong lòng, hắn vẫn không yên tâm mà rơi vào giấc. bởi hắn sợ trong lúc hắn bất cẩn như 4 năm trước, cô lại lần nữa chạy trốn và thoát khỏi thế giới của hắn. Hơn hết là sau một đêm cường bạo khiến cô đau đớn, hắn lại lo rằng cô đối với hắn sẽ bài xích, sẽ né tránh hắn. Mộ Kình Triệt không hiểu, cho dù chỉ muốn toàn bộ trói cô lại để cô thuộc về hắn, nhưng lại không nỡ. Hắn không muốn khiến cô hận, điều quan trọng chính là muốn đối xử với cô bằng sự nuông chiều, cho cô những gì tốt nhất. Cố gượng ngồi dậy, Úc Noãn có phần thất thần nhìn Mộ Kình Triệt, gương mặt kiêu ngạo thâm thúy trước mặt. Sau một sáng hành hạ không biết đến chữ tha, nay lại đối đãi lo lắng. Đây là ở đâu? Úc Noãn cất giọng, giọng nói trở nên khàn đặc, rõ ràng đều bởi vì sự mất sức lực cả về tinh thần lẫn thể xác, mệt mỏi xâm nhập vào toàn bộ. Cả ngày hôm qua cho đến gần hết ngày hôm nay, Úc Noãn cứ liên tục ngất lên ngất xuống cùng hắn trên giường, cũng chẳng rõ bản thân thực chất đã ở đâu từ lần cuối hiện diện tại yến tiệc. Cô cố gắng chống đỡ tay ngồi dậy, cũng là lúc phát hiện cơ thể không một mảnh vải che thân, phía sau lưng thoang thoảng mùi thuốc, ngay cả phía trước lẫn bên dưới tất cả đều có những đốm hồng đọng lại. Phòng của tôi, bé con. Mộ Kình Triệt khó khăn lên tiếng. Hắn nhìn cô ngồi dậy, mái tóc buông thả rơi rớt trên thân thể thanh mảnh ngọc ngà, đáy mắt hắn càng nheo lại nguy hiểm khi thấy nét đẹp trên người cô. Dần dần hơi thở có phần thô xuyễn, bàn tay thô ráp khẽ khàng vươn ra sau bả vai mềm của cô, muốn đề phòng trường hợp cô chạy đi. Cả đêm hắn đều cố gắng sử dụng chút thức ăn dạng lỏng đút cho cô, để tránh việc cô sẽ vì đói mà tỉnh giấc. Mộ Kình Triệt đau xót nhìn cô, kéo tấm chăn đắp lên tránh việc cơ thể nhỏ yếu ớt nhiễm lạnh. Dù cho ham muốn của hắn lần nữa bị cô toàn bộ gợi lên trong nháy mắt. Xin lỗi bé con, đêm qua tôi có phần mạnh bạo. Không phải có phần mạnh bạo, căn bản chính là mạnh bạo vượt ngoài mức chống đỡ. Mộ Kình Triệt nói, lại nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng chân thành hối lỗi, chậm rãi ngồi dậy theo cô, đem thân thể ép vào lồng ngực hắn. Úc Noãn bởi vì mệt mỏi cũng không dám phản kháng nữa. Trước mặt cô khi này vốn là khung cảnh tối tăm, Mộ Kình Triệt vươn tay nhấn điều khiển, rèm cửa lập tức dần mở ra. Hàng loạt khung cảnh thành phố trời đêm tái hiện, hiện giờ có phần không sáng soi mấy, có lẽ bởi vì mọi người vốn đã yên giấc. Mộ Kình Triệt khẽ khàng hôn lên mái đầu của Úc Noãn, trông cô mệt mỏi, hệt như con búp bê đẹp đẽ tinh xảo đang ngồi lặng. Cô không kêu than, cũng không khóc nữa, chỉ là nghĩ đến việc tiếp tục cùng Mộ Kình Triệt khi này, thật là kỳ lạ. Theo hướng khung cảnh bình yên bên ngoài, lòng người cũng dần tĩnh lặng. Mộ Kình Triệt vuốt ve thân thể người con gái trong ngực, nhưng cũng không để lộ ham muốn kia, chỉ đơn giản là cảm thấy trên làn da mềm mại như tơ lụa thượng hạng khiến hắn mê luyến này. Sau cùng hắn âm trầm cất giọng nói, bé con, cho dù tôi nuông chiều em đi chăng nữa, việc mà em muốn đem tôi cho đại tiểu thư của em cũng đừng hỏng. Úc Noãn ngạc nhiên nhìn hắn, cô có bảo sẽ đem hắn cho đại tiểu thư Diệp gia sao? Đều là hắn tự nguyện, thậm chí còn công khai với toàn thành phố một cách rầm rộ. Còn cô, bên cạnh hắn lén lút như thế này mới giống là một kẻ sen chân. Đó là suy nghĩ của Úc Noãn, dường như đây chính là góc khuất của cả hai người, đồng thời cũng là một màn hiểu lầm dài đằng đẵng kéo dài 4 năm cho đến tận bây giờ vẫn chưa được giải đáp.